Một cái bước thứ 9 tồn tại chậm rãi nói ra, hậu bối, tiềm lực của ngươi xác thực rất lớn không được, ngươi bây giờ, chỉ là một chỉ tiểu con sâu cái kiến mà thôi ngươi thức thời, tiêu thành thành thật thật cầm sở hữu cảm ngộ giao ra đây, cầm hỗn độn chi khí ảo diệu giao ra đây, chúng ta có thể tha cho ngươi một cái mạng nhỏ. Trương Diệp ánh mắt lóe lên, không chút khách khí nói ra, lão gia hỏa, ngươi một thanh tuổi rồi, chẳng lẽ vẫn không rõ, hỗn độn ảo diệu, chỉ có thể chính mình lĩnh ngộ ta tiểu tính toán đem mình lĩnh ngộ đến này nọ giao ra đi. Cũng sẽ khiến một loại tối tâm lực lượng chú ý, ngươi cái gì đều không chiếm được. Cái kia bước thứ 9 tồn tại hờ hững nói ra, ta cầm ngươi bắt giữ, tự nhiên có biện pháp đạt được ngươi cảm ngộ ta chi ý chí chỗ hướng, dù ai cũng không cách nào giữ được ngươi. Trương Diệp không hề nói. Những lao gia hỏa này, có thể tu luyện tới loại tình trạng này, đạo tâm cực kỳ kiên định, nói được nhiều hơn nữa, cũng không cách nào dao động ý nghĩ của bọn hắn đã như vậy, còn không bằng không nói. Trương Diệp hướng hỗn độn ngọc như ý nói một câu. Sau đó. Hắn nhàn nhạt nói ra, hôm nay theo, ngày mai quả các ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Mấy chục cái bước thứ 9 tồn tại, đồng thời nghĩ tới điều gì, biến sắc, ngay ngắn hướng ra tay nhưng cái này lúc sau đã muộn, Trương Diệp đã biến mất không thấy. Trương Diệp lướt qua hôn nguyên chi quang, lui vào đến hỗn độn bên trong. Chưa xong còn tiếp. Chương 1311, hỗn độn mảnh vỡ. Chương trước phản trở về mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Vâng, mấy chục loại lực lượng, đột nhiên bộc phát. Hỗn độn ngọc như ý bố trí đi ra màn hào quang, lập tức nghiền nát 36 cái bước thứ 9 tồn tại ngay ngắn hướng ra dưới tay, quản chi hỗn độn ngọc như ý mượn nhờ thượng cổ ngọc giới chi lực, y nguyên không cách nào ngăn cản. Thời không nát bấy, hỗn độn ngọc như ý bị hoành ra qua một bên mà thực lực tương đối nhỏ yếu huyền ngọc liên thai cùng quang minh ngọc hoàng ấn, ngay ngắn hướng phát ra kêu thảm thiết, lập tức muốn lọt vào trọng thương. Tại bước thứ 9 tồn ở trước mặt, cường đại như huyền ngọc liên thai cùng quang minh ngọc hoàng ấn, cũng là yếu ớt vô cùng. Hỗn độn ngọc như ý phát ra một đạo như ngọc hào quang, cầm huyền ngọc liên thai cùng quang minh ngọc hoàng ấn bao trùm, ngăn cản được chung quanh cái chủng loại kia khủng bố lực lượng hỗn độn ngọc như ý có thể làm, cũng chỉ có chuyện này rồi, bảo trụ huyền ngọc liên thai cùng quang minh ngọc hoàng ấn về sau, hỗn độn ngọc như ý động cũng không dám động, bởi vì hơn 10 cái bước thứ 9 tồn tại đã ẩn ẩn đã tập trung vào nó. Hỗn độn ngọc như ý tuy nhiên cường đại, nhưng ở hơn 10 cái bước thứ 9 thiên tôn tập trung phía dưới, lại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hỗn độn ngọc như ý ung dung nói ra, chư vị, Trương Diệp đạo hữu hiện tại đã tiến vào đến hỗn độn bên trong, các ngươi không làm gì được nếu như không muốn kết xuống càng lớn nhân quả, hay vẫn là sớm cho kịp thu tay lại cho thỏa đáng. Hỗn độn bên trong, tràn ngập vô cùng vô tận hỗn độn chi khí. Loại này hỗn độn chi khí, có không thể tưởng tượng nổi uy năng, coi như là bước thứ 9 thiên tôn tiến vào đến bên trong, cũng chỉ có thể ủng hộ một cái nháy mắt thời gian hiện tại, Trương Diệp đã tiến vào hỗn độn bên trong, coi như là bước thứ 9 thiên tôn. Cũng rất khó làm gì được. Một vị bước thứ 9 tồn tại trong đám người kia mà ra, nhàn nhạt nói ra, chưa hẳn. Vị này bước thứ 9 thiên tôn, bản thể chính là một đoàn khó có thể hình dung hào quang, cái này đoàn hào quang chậm rãi trôi qua, giống như là thời gian đang tại một chút nhạt nhòa, huyền diệu tới cực điểm. Hỗn độn ngọc như ý nhìn về phía trên. Với tư cách đồng nhất cấp độ tồn tại, hỗn độn ngọc như ý đương nhiên biết rõ, trước mắt cái này tồn tại lai lịch cái này tồn tại, đạo hiệu là trụ quang thiên tôn. Khống chế lấy thời gian uy năng. Chu Quang Thiên Tôn chính là bước thứ 9 hậu kỳ thiên tôn tại nguyên giới thiên tôn bên trong, lực chiến đấu của nó cũng không phải cường đại nhất, nhưng thủ đoạn của nó nhưng lại nhiều nhất, bởi vì nó có thể tùy ý khống chế thời gian, tùy ý khống chế thời gian cái này ý nghĩa, nó có thể có được đại lượng thời gian tu luyện, có thể cho thời gian ngừng lại lưu động, thậm chí có thể cho thời gian đảo lưu, trở lại quá khứ. Chu Quang Thiên Tôn đứng ra mục đích của nó rất đơn giản, cái kia chính là thi triển ra đại thần thông. Lại để cho thời gian đổ lưu, khôi phục đến Trương Diệp không có tiến vào hỗn độn một khắc. Hỗn độn ngọc như ý nhìn ra trụ quang thiên tôn nghĩ cách, nói ra, hỗn độn có thể chặt đứt hết thể nhân quả, Trương Diệp đạo hưu tiến vào bên trong đi, cũng đã là đoạn đi nhân quả trụ quang thiên tôn, ngươi tuy nhiên có thể cho thời gian đảo lưu, nhưng không cách nào lại để cho Trương Diệp một lần nữa phản hồi. Mọi thứ đều chú ý nhân quả. Đoạn đi nhân quả, tương đương Trương Diệp người này lăng không điệu biến mất cái này ý nghĩa, tiêu tính toán thời gian đảo lưu. Trương Diệp cũng sẽ không trọng mới xuất hiện tại chúng ở trước mặt. Chu Quang Thiên Tôn thong dong cười cười. Nó là một đoàn hào quang, ai cũng thấy không rõ nó diện mục. Nhưng, sở hữu tồn tại, lại có thể thanh thanh sở sở điệu biết do nó đang cười đây là một kiện rất kỳ diệu sự tình không được. Bước thứ 9 Thiên Tôn thần thông, đã đạt tới không thể tưởng tượng nổi chi cảnh. Trên người của bọn nó vô luận xuất hiện cái gì việc lạ, đều là rất tự nhiên ai cũng sẽ không cảm giác được kỳ quái. Chu Quang Thiên Tôn từ từ nói ra, nhân quả. Không phải dễ dàng như vậy chặt đứt nếu như Trương Diệp chính thức chặt đứt nhân quả, chúng ta bây giờ liền Trương Diệp người này, cũng sẽ không nhớ rõ. Nếu chúng ta còn nhớ rõ Trương Diệp người này, điều này nói rõ hỗn độn cũng chưa xong, toàn bộ chặt đứt nhân quả. Nếu còn có nhân quả, cái kia thì có thể làm cho hắn một lần nữa phản hồi. Chu Quang Thiên Tôn đang khi nói chuyện, trên người hào quang đột nhiên vừa tăng. Thời gian đảo lưu. Chu Quang Thiên Tôn một chữ uống lên tiếng tới. Nó hiện tại chính thi triển lấy một môn đại thần thông, cái môn này đại thần thông, đúng là thời gian đảo lưu. Theo thần thông thi triển, thời không kịch liệt biến ảo. Một cái bóng ẩn ẩn xuất hiện. Đây là Trương Diệp bóng dáng. Bóng dáng như ẩn như hiện, tựa hồ Trương Diệp sau một khắc, muốn xuất hiện tại trước mắt nhưng đã qua thật lâu, bóng dáng vẫn là bóng dáng, Trương Diệp chân thân thủy chung không có xuất hiện. Chu Quang Thiên Tôn thong dong thần sắc, đã biến mất không thấy gì nữa. Mà chuyển biến thành, là một mảnh ngưng trọng. Trương Diệp tiến vào hỗn độn về sau, mặc dù không có hoàn toàn chặt đứt nhân quả, nhưng một đường nhân quả đã cực kỳ nhỏ bé, lấy nó ngập trời thần thông, cũng không làm gì được Trương Diệp. Hỗn độn Ngọc Như Ý thần sắc bình tĩnh. Đây hết thảy tại dự liệu của nó bên trong. Đạo hữu, ta tới giúp ngươi. Lúc này thời điểm, lại có một cái bước thứ 9 tồn tại đi ra. Nhìn thấy cái này tồn tại, Chu Quang Thiên Tôn nhất thời vui vẻ, viên quả đạo hữu ra tay, tất nhiên có thể điên đảo nhân quả. Cầm Trương Diệp theo hỗn độn bên trong lôi ra tới. Nguyên lai, cái này tồn tại, đạo hiệu là Viên Quả Thiên Tôn, nó tu luyện chính là một loại cực kỳ lợi hại, rồi lại cực kỳ hiếm thấy đại đạo nhân quả đại đạo. Nhân quả đại đạo, huyền diệu khó giải thích tu luyện nhân quả đại đạo thiên tôn, có thể dọc theo tối tăm bên trong một tia nhân quả, thi triển ra không thể tưởng tượng nổi thần thông, có thể nhẹ nhõm tìm được đối thủ, vô luận đối thủ ẩn giấu ở nơi nào có thể nhẹ nhõm suy diễn ra đối thủ hết thể nhược điểm. Như thế nào che giấu đều không có dùng, thậm chí có thể ảnh hưởng lớn nói, điên đảo nhân quả, lại để cho đối thủ dính vào đủ loại đại nhân quả, phiền toái không ngừng, thậm chí bị thiên địa đại. Đạo xem là địch nhân, lọt vào đại đạo đổi giết. Tu luyện nhân quả đại đạo thiên tôn, có thể sát nhân ở vô hình. Viên quả thiên tôn hướng phía Chu Quang Thiên Tôn khẽ gật đầu, lập tức liên hợp ra tay. Một đoàn hào quang nhấp nhoáng. Cái này tia chớp mang, như là đã bao hàm hết thảy, ẩn chứa hết thảy khó có thể tưởng tượng uy năng. Thẩm thấu đến trong hư không, lấy một loại không thể tưởng tượng nổi phương thức, cải biến hết thảy. Ở đây tồn tại, có thể rõ ràng chứng kiến, thời gian đang tại điền cuồng đảo lưu vừa rồi hướng phía bốn phương tám hướng bay ra ngoài lực lượng, hiện tại quỷ dị có rút lại trở lại. Mà ngay cả vừa mới xảy ra cải biến thời không, cũng một chút khôi phục đến trước kia bộ dạng. Trương Diệp bóng dáng, trở nên rõ ràng hơi có chút điểm. Nhưng Trương Diệp chân thân, cũng không có xuất hiện. Viên quả thiên tôn cùng Trụ Quang Thiên Tôn trên mặt ngay ngắn hướng xuất hiện cố hết sức chi sắc nghịch chuyển thời gian, điên đảo nhân quả, đây quả thực là cùng đại đạo đối nghịch, tiêu tính toán chúng thần thông lại đại, cũng khó có thể ủng hộ được lâu. Lúc này thời điểm, lại có 10 cái bước thứ 9 tồn tại tới, ra tay giúp đỡ. Từng đạo hào quang nhấp nhoáng, từng cái bước thứ 9 thiên tôn, đều cường hoành được không thể tưởng tượng nổi, hơn 10 cái liên thủ, uy năng to lớn, thậm chí làm cho cả dị không gian, toàn bộ nguyên giới đều chấn động lên. Nhưng điều này cũng không có gì dùng. Trương Diệp vẫn không có xuất hiện. Viên quả thiên tôn trong mắt lóe ra vẻ nghi hoặc, chậm rãi nói ra, không đúng, chúng ta liên thủ, quả thực không gì làm không được, làm sao lại không làm gì được Trương Diệp. Mấy chục cái tồn tại trầm mặc không nói, chúng cũng cảm giác được rất nghi hoặc. Hỗn độn Ngọc Như Ý đồng dạng cảm giác được nghi hoặc, theo lý mà nói, hơn 10 cái tồn tại ngay ngắn hướng ra dưới tay, tiêu tính toán không cách nào cầm Trương Diệp kéo về đến, cũng có thể bắt đến một điểm Trương Diệp khí tức, nhưng hiện tại, những tồn tại này liên thủ, liền Trương Diệp khí tức đều không thể tập trung, cái này là một kiện chuyện rất kỳ quái tình. Hỗn độn Ngọc Như Ý có chút trầm ngâm đối với Trương Diệp cực kỳ hiểu rõ, tinh tế ngẫm nghĩ một lúc sau, nó đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong lòng nhất thời hiểu rõ, khẽ cười một tiếng, thẳng ly khai. Hỗn độn Ngọc Như Ý sau khi rời khỏi, một vị tồn tại chậm rãi nói ra, hẳn là Trương Diệp trên người có chứa một kiện hỗn độn đạo khí, hay hoặc là có chứa hỗn độn mảnh vỡ. Chúng thiên tôn ngay ngắn hướng cả kinh. Hỗn độn đạo khí cực kỳ hiếm thấy, như nguyên giới bên trong, cũng chỉ có chính là ba kiện mà nhỏ yếu tiên thiên thế giới, thường thường chỉ có một kiện như thượng cổ ngọc giới, cũng chỉ có hỗn độn Ngọc Như Ý. Trương Diệp đã được đến hỗn độn Ngọc Như Ý ưu ái, đây đã là thiên đại cơ duyên. Nếu như Trương Diệp trên người còn có một kiện hỗn độn đạo khí, vậy thì ý nghĩa, Trương Diệp tổng cộng có hai kiện hỗn độn đạo khí, cái này nói ra muốn hủ chết người. Nếu như Trương Diệp thứ ở trên thân, không phải hỗn độn đạo khí, mà là hỗn độn mảnh vỡ. Cái này càng thêm không thể tưởng tượng nổi, hỗn độn mảnh vỡ, mỗi một mảnh đều ẩn chứa hỗn độn bí mật, hỗn độn mảnh vỡ tuy nhiên không thể dùng để chiến đấu, nhưng giá trị của nó to lớn, vẫn còn vượt qua hỗn độn đạo khí Trương Diệp trên người, nếu quả thật có hỗn độn mảnh vỡ, cái kia tuyệt đối không thể buông tha. Một vị bước thứ 9 tồn tại chậm rãi nói ra, Trương Diệp thứ ở trên thân, nhất định là hỗn độn mảnh vỡ, chỉ có hỗn độn mảnh vỡ, mới có thể giấu giếm được chúng ta, mới có thể giấu giếm được đại đạo. Hỗn độn mảnh vỡ. 36 vị tồn tại, trong lòng nhấc lên cơn sóng gió động trời. Chưa xong còn tiếp. Chương 1312, chính thức tiêu diêu tự tại. Chương trước phản trở về mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Hỗn độn mảnh vỡ, cái này Trương Diệp, vậy mà đã nhận được hỗn độn mảnh vỡ, cái này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Một vị bước thứ 9 tồn tại, sợ hãi thán phục lên tiếng. Đúng vậy a. Một vị khác tồn tại, đã ở sợ hãi thán phục lấy, từ thiên địa sinh ra đời đến bây giờ, ta chỉ nghe thấy, thượng cổ thổ giới bên trong tu luyện giả, đã lấy được mấy khối hỗn độn mảnh vỡ không nghĩ tới, cái này Trương Diệp trên người, rõ ràng cũng có một khối. Thượng cổ thổ giới, lại xưng là địa giới, chính là thứ hai đản sinh ra tới tiên thiên đại thế giới, xuất hiện thời gian chỉ so với nguyên giới chỉ hơi có chút điểm, ta vẫn cho là, cái này hỗn độn mảnh vỡ, chỉ có địa giới bên trong mới có không nghĩ tới, chúng ta nguyên giới bên trong, cũng có một khối không thể tưởng tượng nổi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Thượng cổ thổ giới vô cùng thần bí, cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua, tiêu tính toán chúng ta tồn tại, cũng tìm tòi không đến tung tích của nó, bởi vậy, địa giới bên trong, có hay không hỗn độn mảnh vỡ, vẫn chỉ là một cái truyền thuyết, nhưng cái này Trương Diệp trên người, lại là một khối chân chân chính chính hỗn độn mảnh vỡ, đây tuyệt đối là sẽ không sai, thật không biết hắn là như thế nào lấy được. Sợ hai thán phục về sau, 36 vị tồn tại một hồi trầm mặc. Trương Diệp có được hỗn độn mảnh vỡ, chứng được hỗn độn thiên tôn, lại có hỗn độn ngọc như ý phụ trợ một người như vậy, tuyệt đối là tiền đồ vô lượng, nhất định ánh sáng muôn đời. Mà bọn hắn, rõ ràng cùng một nhân vật như vậy, kết xuống nhân quả. Trong chốc lát, 36 vị tồn tại, đều sinh ra một tia hối hận chi tâm. Không được. Chúng dù sao cũng là bước thứ 9 tồn tại, đạo tâm kiên định chi cực, ý chí như là bản thạch giống như không thể dao động, hối hận tâm lý vừa xuất hiện, lập tức tiểu biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Như là đã kết xuống nhân quả, vậy cũng không cần cố kỵ quá nhiều. Hỗn độn mảnh vỡ, đối với chúng mà nói, chính là có trợ giúp lớn này, nọ nếu như có thể đạt được hỗn độn mảnh vỡ, có thể tìm hiểu ra càng nhiều nữa hỗn độn bí mật. Đây là thiên đại cơ duyên, tuyệt đối không thể buông tha. Viên quả thiên tôn ống tay háo phất một cái, trực tiếp ly khai. Cơ hồ đồng thời, còn lại tới 35 vị thiên tôn, cũng riêng phần mình ly khai, chúng muốn quay trở lại, triển khai bố cục tìm tòi Trương Diệp tung tích, bắt giữ Trương Diệp, theo Trương Diệp trên người cầm xuống hỗn độn mảnh vỡ. Trương Diệp xuyên qua hôn nguyên chi quang, lập tức cảm giác được một cái mịt mờ cho điểm, trong lúc đó hướng phía hắn oanh tới. Cái này mịt mờ cho điểm, so sợi tóc còn muốn nhỏ hơn 1000 gấp trăm lần, nhưng ẩn chứa lực lượng, chỉ sợ so bước thứ 9 thiên tôn đều muốn đáng sợ, coi như là bước thứ 9 thiên tôn, chỉ sợ cũng khó có thể tiếp được. Oanh! Cho điểm oanh đến Trương Diệp trên người, Trương Diệp toàn thân khí huyết chấn động. Hỗn độn chi khí, đây là hỗn độn chi khí không? Nghiêm khắc mà nói, đây chỉ là một điểm một chút hỗn độn chi khí. Trương Diệp trong lòng giật mình. Chỉ là một điểm hỗn độn chi khí, cảm giác tiểu đáng sợ như thế, nếu như một đạo hỗn độn chi khí cuốn qua đến, uy lực kia chi đáng sợ, quả thực là khó có thể tưởng tượng. Trương Diệp tại đây điểm hỗn độn chi khí oanh kích phía dưới không có bị thương, là vì trong cơ thể hắn đã ngưng tụ ra một đạo hỗn độn chi khí, lại đối với hỗn độn chi khí có sâu đậm lý giải, có thể ngăn cản được loại này khủng bố oanh kích, đổi thành những người khác, coi như là bước thứ 9 thiên tôn, tại đây điểm hỗn độn chi khí oanh kích phía dưới, cũng muốn làm chàng bị thương. Ông. Ngay tại cho điểm oanh kích thời điểm, một loại kỳ dị cảm giác theo Trương Diệp trong lòng bay lên. Trương Diệp cảm giác được, chính mình như là thoát khỏi hết thể nhân quả, như là hoàn toàn tự do tự tại, không bao giờ nữa thụ nguyên giới đại đạo ảnh hưởng, không bị bất kỳ vật gì ảnh hưởng. Một loại không hiểu đại vui mừng theo đáy lòng sinh ra. Tiêu giao, tự tại. Từng cái tu luyện giả đều hy vọng mình có thể chính thức tiêu diêu tự tại, vô câu vô thúc, nhưng từ xưa đến nay, cho tới bây giờ không ai có thể chính thức tiêu diêu tự tại, bởi vì đang ở trong ngũ hành muốn đã bị đại đạo chế ước, coi như là bước thứ 9 tồn tại, cũng không cách nào làm được chính thức tiêu diêu tự tại. Bước thứ 9 tồn tại đều là đại giáo cự đầu, địa vị cực cao, thủ vô số tu luyện giả cúng bái bọn hắn, có thể tung hoành chư thiên vạn giới, có thể tìm hiểu đại đạo yêu ớt, thậm chí có thể nghịch chuyển thời gian, xuyên thẳng qua quá khứ tương lai. Bọn hắn coi như là tiêu giao. Nhưng loại này tiêu giao, chỉ là một loại giả tiêu giao, hay hoặc là nói, chỉ là một loại tiểu tiêu giao. Bởi vì, bọn hắn nhất cử nhất động, đều tại đại đạo trói buộc phía dưới, bọn hắn tuy nhiên thần lực khôn cùng, thần thông ngập trời, nhưng chỉ có thể thành thành thật thật tấn nút, sợ dính vào nhân quả. Như Trương Diệp hiện tại tiêu giao, mới thật sự là tiêu giao. Tiến vào đến hỗn độn bên trong, nguyên giới đại đạo lực ảnh hưởng, đã bị suy yếu tới cực điểm, giờ khắc này, Trương Diệp hoàn toàn là tự mình làm chủ, không có nhân quả, không có đại đạo trói buộc. Trong chốc lát, Trương Diệp tâm linh vô cùng điệu tăng lên, lực lượng tinh thần cũng đột nhiên tăng lên, thánh mạng cấp độ, đã ở trong chốc lát đã bắt đầu nghiêng trời lệch đất tăng lên. Bước thứ 7 trung kỳ, bước thứ 7 hậu kỳ, bước thứ 8. Trương Diệp tinh thần lực, tại trong nháy mắt trong thời gian, liền từ bước thứ 7 tăng lên tới bước thứ 8 sơ kỳ. Tinh thần lực tăng lên bước thứ 7 về sau, muốn tăng lên một ít dài, đều là muôn vàn khó khăn, coi như là có được đại khí vận, đại cơ duyên, có được tuyệt tức tốt chủ cột tu luyện giả. Tinh thần lực theo bước thứ 7 tăng lên tới bước thứ 8, cũng cần trăm vạn năm quang âm, thậm chí càng lâu đây là có đại cơ duyên dưới tình huống, mới có thể làm được. Ha ha ha. Trương Diệp Trường cười ra tiếng. Nhưng rất nhanh, hắn lại cười không nổi. Hắn cảm thấy thật lớn nguy hiểm. Tiền phương của hắn, một đạo màu xám gợn sóng, đột nhiên hướng phía hắn đánh ra mà đến cái này hỗn độn bên trong. Đương nhiên không có khả năng có nước, càng không khả năng có gợn sóng đạo này màu xám gợn sóng, nhưng thật ra là một lớp hỗn độn chi khí. Chỉ là một điểm hỗn độn chi khí, cũng đã cực kỳ đáng sợ một lớp hỗn độn chi khí đánh úp lại, cái này thật đáng sợ. Trương Diệp tuy nhiên đã ngưng tụ ra hỗn độn chi khí, thành hỗn độn thiên tôn, nhưng nhục thể của hắn cũng không có đạt tới so sánh hỗn độn tình trạng, cái này sóng hỗn độn chi khí vô tới, nhục thể của hắn lập tức muốn tan thành mây khói. Ngoại trừ hỗn độn gợn sóng bên ngoài, Trương Diệp cái khác nguy hiểm, lại là đến từ sau lưng Trương Diệp cảm giác được, một loại tối tăm lực lượng, vậy mà hàng lâm đã đến trên người của hắn, muốn đem hắn kéo hồi nguyên giới, kéo trở lại khác trong không gian. Trương Diệp căn bản không cần nghĩ, trong nội tâm cũng đã biết rõ, đây là nguyên giới bước thứ 9 tồn tại ra tay, muốn dựa vào đại thần thông, nghịch chuyển thời gian, đem hắn kéo về nguyên giới. Trước có hỗn độn gọn sóng, sau có đại thần thông nhân nhìn chằm chằm. Trương Diệp vừa mới cảm nhận được Tiêu Diêu tự tại chi cảnh, tiểu lâm vào thật lớn trong nguy hiểm. Hừ. Trương Diệp tâm như mặt nước phẳng lặng, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, hỗn độn chi khí ngưng tụ tại đầu ngón tay, khe khe chém một cái. Lúc này thời điểm, hỗn độn chi khí lại một lần nữa thể hiện ra huyền diệu vô phương uy năng tập trung Trương Diệp tồn tại. Tuy nhiên là bước thứ 9 thiên tôn, nhưng ở Trương Diệp khe khe chém một cái phía dưới, đạo kia tối tăm mà đến lực lượng, nhất thời tiêu tán. Chặt đứt phía sau uy hiếp, Trương Diệp chuyển nhích người, trong lúc đó xuất hiện tại một chỗ khác trong không gian, tránh thoát hỗn độn gợn sóng tập kích. Hỗn độn bên trong vô thượng không xuống, không trái không phải, không có thời gian không có không gian loại này kỳ dị trong hoàn cảnh, coi như là bước thứ 9 tồn tại, cũng khó có thể chuyển nhích người, chỉ có chứng được hỗn độn thiên tôn người, mới có thể ở chỗ này hoạt động thân hình, tiến hành né tránh. Ông Trương Diệp vừa mới tránh được hỗn độn gợn sóng một kích, trong lúc đó lại sinh biến cố. Một thứ gì, từ tiên thiên ngũ hành đại thế giới bên trong bay ra. Vật này, dĩ nhiên là thỉ quang chi tâm. Trương Diệp trong lòng giật mình. Cái này thì quang chi tâm, không rõ lai lịch, mà ngay cả hỗn độn ngọc như ý, đều không thể nhìn thấu lai lịch của nó. Trương Diệp một mực thậm chí nghĩ luyện hóa nó, nhưng căn bản không cách nào làm được. Tuy nhiên không rõ lai lịch, nhưng cái này thì quang chi tâm, vẫn luôn là an an phận phận, thành thành thật thật đứng ở thì quang chi tháp nội, yên lặng cải biến thời gian không nghĩ tới, tiến vào hỗn độn về sau, thứ này rõ ràng chính mình bay ra. Tại Trương Diệp kinh dị trong ánh mắt, thì quang chi tâm đột nhiên biến đổi, sở hữu sáng rọi tán đi. Hóa thành một khối tay cỡ bàn tay mảnh vỡ, xem ra, giống như là một tảng đá mảnh vỡ. Trương Diệp bắt lấy tảng đá kia mảnh vỡ. Trong chốc lát, một tia tin tức, chạy vào Trương Diệp trong lòng. Trương Diệp thân hình đột nhiên chấn động, trong miệng thì thào nói ra, đây là, hỗn độn mảnh vỡ, đây mới là nó diện mục. Chưa xong còn tiếp. Chương 1313, hỗn độn thần thụ bóng dáng. Sóng gió thiên văn học giới thiệu quyển sách mục lục giá sách của tôi, thêm vào kho chuyện gia nhập phiếu tên sách để cử quyển sách lưu giữ bản này. Lựa chọn màu nền, cổ lỗ 1, cổ lỗ 2, cổ lỗ 3, cổ lỗ 4, cổ lỗ 5, cổ lỗ 6, cổ lỗ 7, cổ lỗ 8, lựa chọn kiểu chữ lớn nhỏ, phòn bì bì bì phòn bì bì phòn 1 phòn 2 phòn 3. Phồn thể trung văn cờ lật đút chuột sở cồn. Hùng bá man hoang quyển thứ nhất võ đạo tranh hùng đệ 1313 chương hỗn độn thần thụ bóng dáng. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Đã biết cái này mảnh vụn lai lịch, Trương Diệp sắc mặt đại biến. Hỗn độn chi khí, không có gì không thay đổi. Theo lý mà nói, coi như là hỗn độn đạo khí, cũng khó có thể tại hỗn độn bên trong tồn tại. Nhưng cái này hỗn độn mảnh vỡ, hoàn toàn không sợ hỗn độn chi khí, có thể nghĩ, nó hạng gì mạnh mẽ, hạng gì thần diệu. Có thể nói, cái này khối hỗn độn mảnh vỡ, chỉ có thể dùng thần vật để hình dung. Như vậy một cái thần vật, vậy mà rơi xuống trên tay mình. Trương Diệp khó có thể tin. Trương Diệp bắt lấy hỗn độn mảnh vỡ, đang muốn kỹ càng cảm ngộ ảo diệu bên trong, đột nhiên một đạo quỷ dị huyền diệu tới cực điểm lực lượng, từ phía sau mà đến, trong chốc lát đã tập trung vào hắn. Nếu như Trương Diệp vẫn còn dị trong không gian, hắn sẽ biết, cái này một đạo lực lượng, đúng là viên quả thiên tôn cùng trụ quang thiên tôn liên thủ thi triển đi ra đấy. Đạo này lực lượng, ngưng tụ bước thứ 9 thiên tôn ý chí, ngưng tụ bước thứ 9 thiên tôn tu vi, từ lực lượng cấp độ bên trên mà nói, đã đến vạn kiếp khó diệt tình trạng. Bước thứ 9 thiên tôn ý chí, cơ hồ là vạn kiếp khó diệt đấy. Mà bọn hắn thi triển đi ra lực lượng, đồng dạng là vạn kiếp khó diệt đấy. Cho dù ở cái này hỗn độn bên trong, vẫn như cũ có thể tồn tại một đoạn thời gian. Đạo này lực lượng vừa đầu hàng lâm, Trương Diệp lập tức sinh ra cảm giác nguy hiểm. Loại lực lượng này, cực kỳ quỷ dị huyền diệu cực kỳ, ta tiến nhập hỗn độn bên trong, vẫn như cũ có thể truy tung tới. Nhìn, đạo này lực lượng, chính là dọc theo tối tăm ở trong một đường nhân quả mà đến. Loại này dọc theo nhân quả mà đến lực lượng, tuy rằng không cách nào cùng hỗn độn chi khí đánh đồng, nhưng cũng là phiền toái cực kỳ. Trương Diệp trong lòng hơi trầm xuống, định ra tay chặt đứt cái này kia lực lượng. Tại nguyên giới bên trong, Trương Diệp nếu như đụng phải loại lực lượng này, tuyệt đối là thập tử vô sinh. Nhưng nơi đây là hỗn độn. Tại hỗn độn bên trong, coi như là bước thứ 9 thiên tôn, Trương Diệp cũng không sợ. NG. Trương Diệp còn không có ra tay. Hỗn độn mảnh vỡ đột nhiên chấn động một cái, đạo này tối tăm mà đến lực lượng, lập tức đã bị hỗn độn mảnh vỡ đánh tan. Như là chưa từng có xuất hiện qua. Trương Diệp ngược lại rút một cái hơi lạnh. Hắn mặc dù biết, hỗn độn mảnh vỡ cực kỳ bất phàm, nhưng cũng không nghĩ tới, cái này hỗn độn mảnh vỡ sẽ là như thế huyền dị. Bước thứ 9 thiên tôn, thông qua nhân quả thi triển đi ra vô thượng thủ đoạn, tại đây hỗn độn mảnh vỡ trước mặt, đều lộ ra yếu như vậy tiểu. NG. Tối tăm mà đến lực lượng, bị đánh tan về sau, lại có mới lực lượng hàng lâm. Hơn nữa, hàng lâm xuống lực lượng. Càng ngày càng đáng sợ, càng ngày càng lớn mạnh. Hiển nhiên, những cái kia nguyên giới ở trong cự đầu, vẫn không có buông tha cho Trương Diệp. Bọn chúng nắm thần thông của mình, thi triển đến mức tận cùng, lần lượt mà ra tay, muốn bắt về Trương Diệp. Vành, thình thịch. Hỗn độn mảnh vỡ lúc này thời điểm, giống như là một cái trái tim, lần lượt nhúc nhích. Mỗi một lần nhảy lên, đều thần diệu cực kỳ. Nguyên giới ở trong bước thứ 9 tồn tại, lần lượt ra tay, thi triển đi ra thủ đoạn. Cũng một lần so với một lần cương đại. Nhưng những thủ đoạn này, hết thảy bị hỗn độn mảnh vỡ đánh tan. Trương Diệp trong lòng rung động. Hỗn độn mảnh vỡ năm truy tung mà đến lực lượng đánh tan, này bằng với là nó cùng một đám bước thứ 9 thiên tôn cách không giao phong, thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, kỳ thực ẩn chứa vô thượng huyền cơ. Trương Diệp cảnh giới quá thấp, chỉ nhìn đã minh bạch một điểm ra lông, nhưng ngay cả như vậy, Trương Diệp đã là lấy được lợi ích sâu đậm rồi. Một loại thông thấu cảm giác xuất hiện ở Trương Diệp trong nội tâm. Trương Diệp cười một tiếng dài. Thân hình trong giây lát phát ra trận trận bạo tiếng vang. Thân thể đại đạo cảnh giới liên tiếp tăng lên. Cũng không biết bao lâu, Trương Diệp tại thân thể đại đạo cảnh giới đã từ bước thứ 7 sơ kỳ tăng lên tới bước thứ 7 trung kỳ. Mà loại này tăng lên xa xa không có chấm dứt. Lại là một cái nháy mắt thời gian, thân thể đại đạo đã tăng lên tới bước thứ 7 hậu kỳ. Hỗn độn mảnh vỡ cùng bước thứ 9 thiên tôn đám bọn chúng giao phong, lại để cho Trương Diệp lòng có chút ngộ, thân thể đại đạo từ bước thứ 7 sơ kỳ liền một mạch tăng lên tới bước thứ 7 hậu kỳ. Trương Diệp còn muốn tiếp tục tăng lên xuống dưới. Nhưng một loại càng ngày càng mãnh liệt nhảy lên, đem hắn đánh thức. Loại này nhảy lên, đến từ hỗn độn mảnh vỡ. Hỗn độn mảnh vỡ vẫn luôn đang nhảy nhót lấy, nhưng hiện tại, nó nhảy lên được càng ngày càng lợi hại, trong lúc mơ hồ muốn nhảy ra Trương Diệp bàn tay rồi. Trương Diệp cả kinh, kỹ càng dò xét, phát ra trong tay hỗn độn mảnh vỡ, đang tại liên tục không ngừng mà hấp thu hỗn độn chi khí. Nếu như nói, hỗn độn mảnh vỡ trước kia giống như là một cái ngủ say cự long. Hiện tại, theo không ngừng hấp thu, này cự long đang tại tỉnh lại, nó phát ra lực lượng, đang tại bằng tốc độ kinh người tăng lên. NG. Trương Diệp bàn tay đột nhiên chấn động. Cái này khối hỗn độn mảnh vỡ, đang tại dãy rủa, muốn thoát ra Trương Diệp bàn tay. Chuyện của tôi. Nét. Trương Diệp cả kinh, lập tức hiểu rõ ra. Hỗn độn mảnh vỡ, đến từ hỗn độn bên trong. Nó mặc dù không có linh tính, nhưng cùng hỗn độn nhưng lại có một loại tối tăm liên hệ. Trước kia, tại thế giới bên ngoài, nó không có tiếp xúc đến hỗn độn chi khí, tự nhiên sẽ thành thật thật đấy. Nhưng hiện tại, nó tiến vào đến rồi hỗn độn bên trong, dĩ nhiên là muốn một lần nữa bay vào đến hỗn độn trong. Trương Diệp ánh mắt lóe lên. Hắn đang do dự, có muốn hay không thu phục hỗn độn mảnh vỡ. Do dự quá ngắn thời gian cực ngắn về sau, Trương Diệp làm ra quyết định, trong cơ thể hắn chỉ vẹn vẹn có một chút hỗn độn chi khí. Ngưng tụ đến trên bàn tay, một mực mà bắt lấy hỗn độn mảnh vỡ. Đồng thời, Trương Diệp ý chí rót vào đến hỗn độn bên trong mảnh vỡ, mong muốn luyện hóa nó. Trương Diệp hiện tại đúng là không được không luyện hóa. Hắn hiện tại vừa mới ngưng tụ ra một chút hỗn độn chi khí, chỉ có theo sau hỗn độn mảnh vỡ, hắn có thể đủ ngăn cản được vô tận hỗn độn chi khí. Nếu như không có hỗn độn mảnh vỡ, hắn lập tức sẽ bị hỗn độn chi khí nổ nát thân thể, cuối cùng linh hồn cũng muốn tàn đi. Ông ông ô. Ô. NG. Hỗn độn mảnh vỡ kịch liệt chấn động lấy, muốn nắm Trương Diệp trấn khai. Loại này chấn động, coi như là bước thứ 9 thiên tôn, đều muốn cẩn thận ứng phó. Theo lý mà nói, có thể dễ dàng nắm Trương Diệp trấn trở thành cho bụi. Nhưng Trương Diệp ngưng tụ ra rồi hỗn độn chi khí, đối với hỗn độn xem như biết đại khái rồi. Tại loại tình huống này, hỗn độn mảnh vỡ phát ra làm cho người ta sợ hãi chấn động, lại bị Trương Diệp hóa giải 7-8 phần. Phốc phốc phốc. Hóa giải 7-8 phần, cái này có nghĩa là không có hoàn toàn hóa giải được. Trương Diệp chỉ cảm thấy, trong tay hỗn độn mảnh vỡ, giống như là một cái thần thông ngập trời cự long, nó đang tại điên cuồng dãy rủa lấy, mỗi một lần dãy rủa đều đả thương nặng nhục thể của hắn. Trương Diệp trong nội tâm thầm kêu không ổn. Hắn có thể cảm giác được, hỗn độn mảnh vỡ uy năng đang tại rất nhanh khôi phục. Cứ theo đà này, không được bao lâu thời gian, cái này khối hỗn độn mảnh vỡ uy năng sẽ vượt xa hắn. Đến lúc đó, hỗn độn mảnh vỡ nhẹ nhàng một lần chấn động, liền có thể nắm nhục thể của hắn chấn trở thành mảnh vỡ. Đồng thời, hắn linh hồn cũng muốn tan thành mây khói. Trương Diệp ánh mắt chớp động, suy tư về ứng phó phương pháp. Hắn cái thứ nhất ứng phó phương pháp chính là nắm tiên huyết phun lên đi, phun đến hỗn độn mảnh vỡ phía trên, mượn nhờ tiên huyết lực lượng, tăng tốc luyện hóa tốc độ. Nhưng biện pháp này cũng không có cái gì hữu dụng, Trương Diệp hiện tại ở vào hỗn độn bên trong, máu tươi của hắn vừa mới phun ra, lập tức liền hóa thành cho bụi, biến mất được sạch sẽ. Trương Diệp nghĩ đến thứ hai ứng phó phương pháp, chính là dốc sức liều mạng tìm hiểu hỗn độn mảnh vỡ hào diệu, từ đó tìm ra luyện hóa phương pháp. Nhưng biện pháp này rõ ràng không dùng. Hỗn độn mảnh vỡ bao hàm ảo diệu, quả thực là mênh mông như sao hải. Trương Diệp coi như là lợi hại hơn nữa, cũng không cách nào tại trong thời gian ngắn tìm hiểu thấu ảo diệu bên trong, lại càng không cần phải nói tìm ra khống chế phương pháp. Hai cái này biện pháp vô dụng, Trương Diệp chỉ có thể cân nhắc biện pháp thứ ba rồi. Cái này biện pháp thứ ba rất đơn giản, cái kia chính là nắm cái này hỗn độn mảnh vỡ, kéo ra hỗn độn. Muốn đem hỗn độn mảnh vỡ kéo ra hỗn độn, đầu tiên muốn tìm được một cái đại thế giới mới được. Trương Diệp kỹ càng cảm ứng. Trong giây lát, hắn cảm ứng được một cái cực lớn bóng dáng. Đây là một cái cực lớn bóng cây. Bóng cây rõ ràng là hư ảo đấy, nhưng nó rồi lại vĩnh hằng sự tồn tại tại hỗn độn bên trong. Bất kể hỗn độn chi khí như thế nào trùng kích, nó đều vững vàng đường đường tồn tại. Nó không có nhúc nhích chút nào, cũng không muốn đủ loại dị sắc. Nhưng bất kỳ một cái nào sinh linh, thấy được nó, cũng có thể cảm giác được sự vĩ đại của nó, sự cường đại của nó. Không hề nghi ngờ, cái này là hỗn độn thần thụ. Hỗn độn thần thụ người kia cao băng ngát, người kia đại băng ngát, sừng sững tại vô tận hỗn độn ở trong. Loại này tồn tại, hết thể ngôn ngữ, đều không cách nào hình dung sự vĩ đại của nó, thần kỳ cùng uy nghiêm. Trương Diệp vẹn vẹn cảm ứng được hỗn độn thần thụ bóng cây, trong lòng dĩ nhiên một tiếng ầm vang, một loại đến từ tinh thần tầng diện trùng kích, nặng nề mà chăm chú nhập trong lòng của hắn, đã thương nặng Trương Diệp linh hồn. Mà loại này trùng kích, vẫn còn tràn ngập đến rồi thân thể đi. Trương Diệp thân hình chấn động không ngớt, mấy chỉ trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Hỗn độn thần thụ, thật sự là chính là tưởng tượng tồn tại, vẹn vẹn bóng dáng mang đến trùng kích, khiến cho Trương Diệp thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Chưa xong còn tiếp. Chương 1314, ngưng tụ thành hỗn độn thân thể. Oeng. Hỗn độn mảnh vỡ chấn động, tăng thêm hỗn độn thần thụ trùng kích, trong chốc lát lại để cho Trương Diệp ở vào một loại vạn kiếp bất phục đáng sợ hoàn cảnh, thân thể mắt thấy muốn tan vỡ. Tại đây hỗn độn bên trong, thân thể một khi tan vỡ, linh hồn cũng sẽ nhanh chóng tàn đi. Đại nạn đến. Ở nơi này loại thời khắc, Trương Diệp lại một lần nữa thi triển bất khả tư nghị ý chí, bất khả tư nghị đạo tâm. Hắn không có chút nào bối rối. Tại loại này sống chết trước mắt, Trương Diệp vẫn là lẳng lặng đấy, hắn không có chút nào động tác. Đương nhiên, đây chỉ là mặt ngoài. Trương Diệp biểu hiện ra, không có chút nào động tác. Nhưng thực tế ở bên trong, hắn đang chịu đựng lấy bóng dáng trùng kích. Điên cuồng thể ngộ lấy hỗn độn thần thụ bóng dáng bên trong ẩn chứa ảo diệu, ẩn chứa thần thông. Hỗn độn thần thụ bóng dáng lại để cho Trương Diệp lập tức lọt vào trọng thương. Nhưng cái này bóng dáng bên trong rồi lại ẩn chứa vô cùng thâm sâu, vô cùng cao xa ảo diệu. Loại này ảo diệu chỉ cần thể ngộ đến một chút thì có thể làm cho một phàm nhân tại thời gian cực ngắn nội tu luyện đến vô thượng giáo chủ cảnh giới. Thậm chí có thể cho một phàm nhân trở thành bước thứ 9 tồn tại. Oanh long long. Trương Diệp trong cơ thể chuyển ra thanh âm. Thân thể của hắn đã hỏng mất. Hừ. Mắt thấy thân hình muốn hóa thành cho bụi, Trương Diệp trong giây lát trợn mắt, ánh mắt của hắn bên trong không có sợ hãi, không có bối rối, thậm chí không có bất kỳ tâm tình. Trong ánh mắt lóe ra đấy là một loại trí tuệ ánh sáng. Tại vừa rồi thời gian cực ngắn trong, Trương Diệp đã thể ngộ đến rồi một ít gì đó. Trương Diệp không chút do dự làm ba sự kiện. Đệ nhất kiện, hắn từ bỏ nhục thể của mình, làm cho mình qua muôn ngàn thử thách mà đến thân thể, ầm ầm nổ tung, hóa giải đến từ hỗn độn thần thụ bóng dáng trùng kích. Đồng thời, cũng đổi lấy lập tức an bình. Đệ nhị kiện, ngay tại thân thể nổ tung ngay mắt, Trương Diệp thi triển thần thông, thu lấy đã đến một đạo hỗn độn chi khí. Cuối cùng, Trương Diệp lại một lần nữa thi triển vô thượng thần thông. Nắm thu lấy tới hỗn độn chi khí, chuyển hóa trở thành một cái hoàn toàn mới thân thể, sau đó linh hồn tiến vào đến cục thịt này thân bên trong. Cái này ba sự kiện, mỗi một kiện đều là khó có thể tưởng tượng. Ví dụ như buông thà cho thân thể, từng cái tu luyện giả thân thể, đều là qua muôn ngàn thử thách mà đến, bản thân chính là một kiện bảo vật, không phải vạn bất đắc dĩ, ai cũng sẽ không buông tha cho. Coi như là muốn thả vứt bỏ, cũng là suy nghĩ liên tục. Chuẩn bị cho tốt hết thể về sau, lại buông tha cho thân thể. Nhưng Trương Diệp hiện tại, hoàn toàn không có suy tư, hắn trực tiếp liền buông tha rồi. Lại ví dụ như chế tạo thân thể. Từng cái thiên tôn, cũng có thể lập tức chế tạo thân thể, một ý niệm sáng tạo ra một cái hoàn toàn thích hợp nhục thể của mình. Nhưng loại này cử động, có một cái điều kiện tiên quyết, cái kia chính là tại đại thế giới bên trong. Trương Diệp hiện tại, vị trí, chính là hỗn độn. Mà Trương Diệp chế tạo thân thể tài liệu, thì là hỗn độn chi khí. Hỗn độn chi khí huyền diệu vô cùng, muốn khống chế đã là ngàn vạn khó khăn rồi. Mà dùng hỗn độn chi khí, chế tạo ra một cái thân thể, coi như là hỗn độn ngọc như ý loại này tồn tại, cũng không có khả năng làm được. HTTP, chòe nụ ạt hứa. Y. Nhưng Trương Diệp hết lần này tới lần khác sẽ làm đến rồi. May mắn. Trương Diệp cảm thụ được mới thân thể, trong ánh mắt rút cuộc hiện lên một chút hồi hộp chi sắc. Tại hỗn độn bên trong, dùng hỗn độn chi khí, chế tạo ra một cái mới thân thể, cái này với hắn mà nói, tuyệt đối là một cái cực lớn vô cùng khiêu chiến. Cũng may. Hắn thành công. Trương Diệp thành công, có 3 phần vận khí. Ngoại trừ 3 phần vận khí bên ngoài, có 3 phần đến từ hỗn độn thần thụ bóng dáng cảm ngộ. Trương Diệp vừa rồi, từ hỗn độn thần thụ bóng dáng bên trong, cảm ngộ đến rồi một loại vi diệu khó tả pháp môn, nếm thử phía dưới, rõ ràng thành công. Còn dư lại 4 phần, muốn quy công tại Trương Diệp cường đại tuyệt luân tính toán lực. Trương Diệp không có chứng được hỗn độn thiên tôn thời gian, tính toán lực đã có thể so với bước thứ 9 thiên tôn. Mà chứng được hỗn độn thiên tôn về sau, Trương Diệp tính toán lực đã đột phá đại đạo cực hạn, đã vượt qua bước thứ 9 thiên tôn. Đúng là có được cường đại như thế tính toán lực, Trương Diệp mới có thể nắm từng cái chi tiết làm được cực hạn, cuối cùng lấy được thành công. Ba sự kiện đều hung hiểm tới cực điểm. Chỉ có một chút điểm sai lầm, Trương Diệp nhất định phải chết. Nhưng Trương Diệp dùng vô thượng trí tuệ, vô thượng tính toán lực, vậy mà hoàn mỹ hoàn thành cái này ba một kiện chuyện bất khả tư nghị. Từ giờ trở đi, Trương Diệp thân thể chính là hỗn độn thân thể rồi. Cảm thụ được cái này mới thân thể, Trương Diệp vừa mừng vừa sợ. Vui mừng chính là, cái này thân hình, mặc dù là vội vàng chế tạo ra đấy, nhưng so với nguyên lai thân hình, cường đại hơn được quá nhiều. Có thể nói, từ cường độ nhìn lại, cái này thân hình so với bước thứ 9 thiên tôn còn muốn cường hoành hơn. Đã có được cái này thân hình, coi như là bước thứ 9 thiên tôn, cũng mơ tưởng kích thương Trương Diệp thân thể. Trái lại, Trương Diệp nắm đấm, nếu như hoành đến rồi bước thứ 9 thiên tôn trên người, có thể đơn giản trọng thương bọn chúng. Đương nhiên, nói đi cũng phải nói lại. Bước thứ 9 tồn tại, tuy rằng không cách nào kích thương Trương Diệp thân thể, nhưng lại có thể kích thương Trương Diệp linh hồn, thậm chí từ linh hồn tầng diện bên trên, gạt bỏ Trương Diệp, lại để cho Trương Diệp hồn phi phách tán. Kinh hãi là, Trương Diệp linh hồn, cùng cục thịt này thân không hợp nhau. Thậm chí, cục thịt này thân, đang tại một chút luyện hóa lấy Trương Diệp linh hồn. Phải biết rằng, hỗn độn chi khí, có thể luyện hóa hết thảy, kể cả linh hồn. Trương Diệp linh hồn cũng không có đạt tới vạn kiếp bất ma tình trạng, cho nên cái này hỗn độn thân thể đang tại một chút luyện hóa lấy linh hồn. Cứ theo đà này, không được bao lâu thời gian, Trương Diệp linh hồn muốn xong đời. Thật sự là vấn đề nhiều hơn a. Trương Diệp trong nội tâm thở dài trong lòng một tiếng. Hỗn độn thân thể tuy rằng cường đại đến khó có thể tưởng tượng, nhưng là vấn đề nhiều hơn. Hắn cũng là rơi vào đường cùng, tài năng chế tạo ra cái này thân hình. Về sau đã có cơ hội, Trương Diệp nhất định sẽ một lần nữa khôi phục huyết nhục của mình thân thể, lại một chút rèn luyện, một chút tăng lên. Ông ông ô, ô, NG. Hỗn độn mảnh vỡ lúc này thời điểm, vẫn như cũ đang nhảy nhót không ngớt, nhảy lên lực lượng càng ngày càng đáng sợ. Cũng may, Trương Diệp thân hình, đã thành hỗn độn thân thể về sau, loại này nhảy lên với hắn mà nói, đã không có ảnh hưởng gì rồi. Hỗn độn mảnh vỡ nhảy lên được lợi hại hơn nữa, Trương Diệp vẫn như cũ nắm chặt, không cho nó cơ hội chạy thoát. Trương Diệp bắt đầu ở hỗn độn bên trong xuyên thẳng qua. Thân thể biến thành hỗn độn thân thể về sau, Trương Diệp rút cuộc đã có tự bảo vệ mình chi lực. Coi như là đối mặt vô tận hỗn độn chi khí, hắn cũng có thể miễn cưỡng bảo trụ mạng nhỏ rồi. Đây cũng là Trương Diệp dám ở hỗn độn ở trong xuyên thẳng qua lực lượng. Trương Diệp kỹ càng cảm ứng đến. Hắn ở đây tìm kiếm lấy đại thế giới. Rốt cuộc, Trương Diệp cảm thấy một chút dị thường, hắn không chút do dự, mang theo hỗn độn mảnh vỡ rời qua đi. Rất nhanh, Trương Diệp thấy được một cái cực lớn trái cây. Hỗn độn thần thụ phía trên, có thể đi ra trái cây. Từng cái trái cây, chính là một cái đại thế giới. Trước mắt cái này trái cây, hiển nhiên chính là một cái đại thế giới rồi. Trương Diệp xa xa cảm ứng, hắn thậm chí từ đại thế giới này phía trên, cảm ứng được một chút quen thuộc lực lượng. Trương Diệp không chút do dự chui vào đi. Vâng! Một tiếng vang thật lớn về sau, Trương Diệp đã xuất hiện ở một cái mênh mông bát ngát đại thế giới bên trong. Ồ! Tốt! Hầu như tại Trương Diệp xuất hiện trong nháy mắt, nguyên giới ở trong một cái tồn tại, đột nhiên cảm ứng được cái đó, hắn khẽ cười một tiếng, hảo hảo hảo, không thể tưởng được Trương Diệp, vậy mà xuất hiện ở ta giáo đại thế giới bên trong. Lúc này đây, nhìn hắn chạy đi đâu? Cái này khối hỗn độn mảnh vỡ, nhất định trở thành ta giáo chân giáo chi bảo. Thanh âm vẫn còn quen quẩn, cái này tồn tại đã vượt qua trùng trùng điệp điệp không gian mà đi rồi. Chưa xong còn tiếp. Chương 1315, Đông Cực Thiên Tôn. Chương trước phản trở về mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Còi 3. Trương Diệp vừa mới trở về tới đại thế giới, trước mắt đột nhiên sáng ngời, một đạo mênh mông bắt ngát đích ý chí, kèm theo một đạo kỳ dị điện quang, không hề báo hiệu địa hàng lâm. Đạo này ý chí, là đại thế giới thiên địa ý chí. Mà cái này đạo điện quang, tản ra một loại siêu thoát phàm tục hào quang, đây chính là thiên địa hạ thiên phạt. Trương Diệp ngưng tụ ra hỗn độn chi thân thể, trên người có hỗn độn khí tức hỗn độn chi khí, hội đơn giản địa phá hư thế giới, sụp đổ phá đại đạo. Bởi vậy, Trương Diệp vừa mới xuất hiện, cái này đại thế giới thiên địa ý chí cùng thiên phạt tiểu phủ xuống. Cái này đại thế giới, tuy nhiên không phải tiên thiên thế giới, nhưng cũng là mênh mông băng ác, thiên địa ý chí cực kỳ cường đại. Đạo này đột nhiên hàng lâm thiên phạt, ẩn chứa một loại mênh mông lực lượng. Loại lực lượng này chính là toàn bộ thế giới lực lượng điệp ra, huyền ảo phi thường, cực kỳ đáng sợ, coi như là bước thứ 7 thiên tôn, cũng rất khó kế tiếp. Trương Diệp thần sắc bình tĩnh, không lọt vào mắt. Điện quang nặng nề mà bổ tới Trương Diệp trên người. Loại này mênh mông lực lượng oanh kích đến trên người, Trương Diệp nhưng lại không nhúc nhích, liền bộ lông cũng không có rớt xuống nửa căn. Đạo kia đáng sợ điện quang, phảng phất là hư ảnh. Trương Diệp mỉm cười. Loại kết quả này, tại dự liệu của hắn bên trong. Hỗn độn chi thân thể chính là hỗn độn chi lực ngưng kết mà thành, trừ phi là tiên thiên thế giới thiên phạt, nếu không, bất kỳ một cái nào đại thế giới thiên địa ý chí, đều không làm gì được hắn cả. Trên thực tế, chỉ cần Trương Diệp linh hồn đầy đủ cường đại, coi như là nguyên giới thiên địa ý chí, cũng mơ tưởng làm gì được hắn. Bởi vì, hỗn độn chi thân thể, cơ hồ là kiên cố nhất bất khả tư nghị nhất thân hình, bất luận cái gì ngoại lực, đều mơ tưởng phá hủy Trương Diệp hiện tại nhược điểm duy nhất, tự là linh hồn không đủ cường đại. Còi 3. Điện quang từng đạo hàng lâm, oanh đến Trương Diệp trên người, không ngớt không ngừng điện quang, tạo thành một thanh cực lớn vô cùng kiếm, thẳng tắp đâm đến Trương Diệp trên đỉnh đầu. Loại này thiên địa kỳ quan, đưa tới vô số cường giả chú ý. Nhưng sở hữu cường giả đều thành thật thật co đầu rút cổ lấy, không có một cái nào lộ diện. Loại này cuồng bạo vô cùng thiên phạt, đã vượt quá các cường giả tưởng tượng, bọn hắn nguyên một đám co đầu rút cổ lấy, mà ngay cả tinh thần lực cũng không dám dò xét vươn đi ra, sợ dính vào cái gì nhân quả. Thiên phạt hàng lâm đến trên đầu của mình tới. Trương Diệp đã trúng mấy chục xuống, lông mày có chút nhảy lên, quắc, lan. Nói xong chém ra một quyền. Quyền này thường thường không có gì lạ, vô dụng huyền diệu thủ pháp, cũng không có khủng bố khí thế, chỉ có một vòng tối tăm mở mịt lực lượng. Loại lực lượng này hoành đã đến điện trên ánh sáng, điện quang nhất thời từng khúc vỡ vụn loại này tối tăm mở mịt lực lượng, thậm chí đánh lui thiên địa ý chí, lại để cho đạo kia tối tăm mà đến thiên địa ý chí chịu chấn động, xa xa địa lui rụt về lại. Nhất lực phá vạn pháp. Trương Diệp vừa rồi một quyền, nhìn như là thường thường không có gì lạ, kỳ thực vận dụng hỗn độn chi khí, hỗn độn chi khí bản thân đã là ảo diệu vô cùng. Loại lực lượng này chỉ cần tiện tay hoanh ra đi, có thể tạo thành đáng sợ nhất công kích. Cái này đại thế giới thiên phạt tuy nhiên lợi hại, nhưng ở hỗn độn chi khí trước mặt, căn bản là không đủ xem. Trương Diệp tiện tay hoanh tán thiên phạt, chú ý lực rơi xuống hỗn độn mảnh vỡ phía trên. Tiến vào cái này đại thế giới về sau, hỗn độn mảnh vỡ trở nên yên tĩnh trở lại. Tuy nhiên y nguyên đang nhảy nhót lấy, nhưng đối với Trương Diệp mà nói, đã có thể nhẹ nhõm khống chế. Trương Diệp một tia tâm thần, xuyên vào đến hỗn độn bên trong mảnh vỡ, hắn chuẩn bị thi triển ra đại thần thông, cầm cái này khối mảnh vỡ luyện hóa khiến nó chân chân chính chính thuộc về mình. Ông! Trương Diệp tinh thần lực vừa mới thăm dò vào đi, hỗn độn mảnh vỡ lập tức kịch liệt phản kháng. Trong chốc lát, Trương Diệp tiến vào đến một loại cổ quái vô cùng trạng thái, hắn thân hình chung quanh thời không đang kịch liệt địa cải biến, thời gian tốc độ chạy điên cuồng mà cải biến. Tựa hồ trong nháy mắt đã trôi qua rồi ngàn vạn năm, lại có trùng trùng cực kỳ cổ quái này nọ, tuôn ra đến trong lòng, điên cuồng trùng kích lấy Trương Diệp linh hồn. Đây là tới tự hỗn độn mảnh vỡ phản kháng. Bất luận cái gì sinh linh, bất luận cái gì này nọ đều là hướng tới tự do, quản chi là một khối mảnh vỡ cái này khối hỗn độn mảnh vỡ, tuy nhiên là tử vật, không có linh tính, nhưng nó cũng sẽ không dễ dàng bị luyện hóa. Như là đã qua một cái chớp mắt, hoặc như là đã qua 10 vạn niên. Trương Diệp từ từ thở ra một hơi, đông nhiên mở mắt ra. Lúc này thời điểm, hỗn độn mảnh vỡ hóa thành một đạo quầng trăng mở, dung nhập đến thân thể của hắn bên trong. Nó đã bị Trương Diệp sơ bộ luyện hóa. Cái này khối hỗn độn mảnh vỡ, muốn nghĩ hoàn toàn luyện hóa, hoàn toàn đạt được ảo diệu bên trong, cần thời điểm sẽ là ngàn vạn năm kế Trương Diệp hiện tại, chỉ là nhất thô thiển luyện hóa, chỉ có thể miễn cưỡng khống chế được nổi mà thôi. Luyện hóa quá trình, thoạt nhìn rất ngắn, nhưng trong đó hung hiểm, nhưng lại khó có thể dùng bút mực để hình dung, có thể nói, Trương Diệp vừa rồi luyện hóa thời điểm, trọn vẹn đã trải qua mấy ngàn tái sinh chết nguy cơ, chỉ cần hơi chút ra hơi có chút một chút lầm lỗi, cả người hắn đều bị hỗn độn mảnh vỡ hoành tán, từ nay về sau vĩnh bất siêu sinh. Trương Diệp sắc mặt bình tĩnh. Lần lượt sinh tử gặp chắc trở, hắn đạo tâm đã chắc chắn được khó có thể tưởng tượng bất luận cái gì hung hiểm, bất luận cái gì chẳng diện, đều không thể dao động đến hắn đạo tâm. Một đạo khí tức theo Trương Diệp trên người phát ra. Trương Diệp thân hình chính là hỗn độn chi thân thể, nhưng Trương Diệp linh hồn cũng không có đạt tới thân thể cấp độ, bởi vậy Trương Diệp trên người một mực đều có được hai chủng khí tức, một loại khí tức là thân thể, một loại khí tức là linh hồn, cùng là một người trên người có hai chủng bất đồng khí tức. Điều này nói rõ linh hồn cùng thân thể rất không phù hợp. Cũng may, Trương Diệp vừa rồi luyện hóa hỗn độn mảnh vỡ thời điểm, lại lĩnh ngộ không ít hỗn độn ảo diệu, linh hồn cấp độ lại tăng lên một đoạn, từ giờ trở đi, Trương Diệp linh hồn cùng thân thể, miễn cưỡng xem như xứng đôi. Loại này linh hồn cùng thân thể phối hợp, lại để cho Trương Diệp tại hỗn độn đại đạo bên trên tu vi, tăng lên thật nhiều một đoạn. Hắn tại hỗn độn bên trên đại đạo, theo bước đầu tiên sơ kỳ, một lần hành động tăng lên tới bước đầu tiên hậu kỳ chi cảnh. Trương Diệp thu hồi hỗn độn mảnh vỡ, bàn tay vung lên. Một đạo tối tăm mở mịt lực lượng tuôn ra, phía trước hư không nhất thời bị xé nứt, xuất hiện một cái thông đạo. Thông đạo cuối cùng là một mảnh tối tăm mở mịt cảnh tượng kỳ dị. Đây là Trương Diệp lấy đại thần thông, mở đi ra một cái thông đạo, tốc hành hỗn độn bên trong. Trương Diệp đã chứng minh được hỗn độn tiên tôn, lại sơ bộ đã luyện hóa được hỗn độn mảnh vỡ, với hắn mà nói, hỗn độn bên trong mới là tốt nhất tu hành chi địa. Trương Diệp đang muốn bước vào thông đạo, đột nhiên một đạo huyền diệu vô cùng lực lượng hàng lâm. Cái này đạo lực lượng cấp độ, tuy nhiên không bằng hỗn độn chi khí, nhưng cũng là phi thường tiếp cận. Trương Diệp mở đi ra thông đạo, đều bị cái này đạo lực lượng đông lại. Đáng sợ hơn chính là, cái này đạo lực lượng, vậy mà theo linh hồn cấp độ triển khai công kích, mà ngay cả hỗn độn chi khí, cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cách loại lực lượng này công kích. Theo cái này đạo lực lượng, một cái ý niệm ung dung mà đến, Trương Diệp đạo hữu, như là đã lại tới đây, làm gì vội vàng ly khai người cùng chúng ta Thái Sơ giáo hữu duyên, ta Đông Cực Thiên Tôn, thành tâm mời đạo hưu đến đây tụ lại. Chưa xong còn tiếp. Chương 1316, một quyền diệt sát. Đông Cực Thiên Tôn không biết lúc nào, đã xuất hiện ở trên hư không. Đông Cực Thiên Tôn cũng không phải dị tộc tu luyện giả, hắn chính là chân chính chính nhân tộc, gương mặt kỳ cổ, lưng cái lô thai rủ xuống đến trên đầu vai. Mà người này nhất làm cho người khắc sâu ấn tượng đấy, chính là ánh mắt của hắn. Người này con mắt đen kịt thâm thúy, tựa hồ hoàn toàn không có tròng trắng mắt. Phảng phất có thể đem thế gian hết thảy ánh sáng hết thảy thôn phệ. Này trên thân người không có tản mát ra bất luận cái gì uy thế, nhưng vừa xuất hiện, toàn bộ đại thế giới đều trở nên vắng lặng im ắng, tựu liền thiên địa ý chí đều ẩn nặc rồi. Trương Diệp xa xa liếc, lập tức đã biết rõ, cái này Đông Cực Thiên Tôn, cho dù không phải bước thứ 9 tồn tại, cũng là đến gần vô hạn bước thứ 9 vô thượng giáo chủ rồi. Cũng chỉ có loại này tồn tại mới có thể trước tiên cảm ứng được chính mình, kịp thời chạy tới. Trương Diệp nhàn nhạt nói ra, Đông Cực Thiên Tôn, ngươi muốn đối địch với ta. Đông Cực Thiên Tôn khẽ cười một tiếng, nói ra, đạo hưu đã hiểu lầm. Bản Thiên Tôn chạy tới nơi này ra, chỉ, cái, là muốn mời ngươi đi qua, cùng ngươi uống một chén trà nóng mà thôi. Trương Diệp lông mày nhíu lại. Đông Cực Thiên Tôn mặt mang dáng tươi cười, thân hình vẫn không nhúc nhích. Đông Cực Thiên Tôn đối với thực lực của mình, có đầy đủ tự tin, hắn hiện tại đã phong tỏa hết thảy không gian, Trương Diệp đã trở thành trong lồng chi điểu, còn có thể chạy đi nơi đâu. Hắn hiện tại, cùng đợi Trương Diệp khuất phục, hay hoặc là, cùng đợi Trương Diệp ra tay. Vô luận Trương Diệp lựa chọn như thế nào, hắn đều có lòng tin, ẩn ẩn đất cầm xuống Trương Diệp. Trương Diệp rất nhanh làm ra lựa chọn, nắm đấm vung lên, một quyền hướng phía Đông Cực Thiên Tôn oanh khứ. Trương Diệp nắm đấm vừa ra, Đông Cực Thiên Tôn nụ cười trên mặt lập tức tiểu đông lại rồi, mà chuyển biến thành đấy, chính là một loại cực kỳ kinh hãi, cực kỳ khoa trương biểu lộ. Hỗn độn chi khí. Đông Cực Thiên Tôn kêu lên tiếng. Đông Cực Thiên Tôn đạo tâm một hồi dao động. Hắn đã sớm biết rõ, Trương Diệp chứng được Hỗn Độn Thiên Tôn, bước lên một đầu chưa từng có ai thông thiên đại đạo, tiền đồ bất khả hạn lượng. Hắn một mực đều cho rằng, Trương Diệp vừa mới chứng được Hỗn Độn Thiên Tôn, trong cơ thể chỉ có một tia hỗn độn chi khí, tuy nhiên tiềm lực vô cùng. Nhưng sức chiến đấu so về hắn ra, tiểu cách nhau xa, căn bản không đủ gây sợ. Nhưng trước mắt Trương Diệp, nắm đấm vung lên tầm đó, một đạo tối tăm lu mờ mịt khí tức đột nhiên hoành đến. Loại này tối tăm lu mờ mịt khí tức, đúng là hỗn độn chi khí. Trương Diệp không là vừa vận chứng được Hỗn Độn Thiên Tôn sao? Trong cơ thể tại sao có thể có khổng lồ như vậy hỗn độn chi khí? Điều này sao có thể? Đây rốt cuộc là như thế nào một chuyện? Đông Cực Thiên Tôn hiện tại đã hoàn toàn không có thời gian suy tư. Hỗn độn khí tức chính là nhất thần diệu lực lượng, ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi uy năng. Trương Diệp vung ra đến khí tức. Tuy nhiên nhìn về phía trên chỉ có ngón tay lớn nhỏ, nhưng chính là đạo này khí tức đã lập tức đông lại hắn hết thể lực lượng, đông lại hắn thần thông. Hắn nếu như không cách nào tránh ra, hậu quả không thể lường được. Bước thứ 9 tồn tại, bị hỗn độn khí tức dính vào, đều muốn lọt vào trọng thương. Thực lực của hắn, so về bước thứ 9 tồn tại phải kém hơn vạn lần, hỗn độn khí tức một oanh đến trên người. Nhục thể của hắn lập tức sẽ mất đi hết, linh hồn cũng sẽ, biết, lập tức biến mất. Thậm chí, hắn tại trong thiên địa lưu lại hết thể dấu vết, đều biến mất được sạch sẽ. Nói thí dụ như, hắn đau khổ truyền thừa xuống dưới thần thông đạo pháp, hội, sẽ, lập tức biến mất. Hắn đau khổ mở đi ra động phủ, cũng sẽ, biết, lập tức biến mất mất. Hắn dốc lòng bồi dưỡng được đến đệ tử, cũng sẽ, biết, lập tức tan thành mây khói. Mà ngay cả hắn đau khổ luyện chế ra đến phân thân, cũng sẽ, biết, lập tức biến mất. Hỗn độn chi khí, tựu là thần kỳ như vậy, đáng sợ như vậy. Nó chẳng những có thể dùng diệt sát vô thượng giáo chủ, còn có thể xóa đi nhân quả, hết thảy cùng hắn có quan hệ người. Đều bị gạt bỏ được sạch sẽ. A, Đông Cực Thiên Tôn giống to. Lực lượng tinh thần càn quét mà ra, muốn dùng lực lượng tinh thần đuổi giết Trương Diệp. Nhưng điều này cũng không có gì tác dụng, Trương Diệp lực lượng tinh thần đã là bước thứ 8, tuy nhiên không cách nào cùng Đông Cực Thiên Tôn so sánh với, nhưng Đông Cực Thiên Tôn cũng mơ tưởng theo linh hồn mặt thượng gạt bỏ Trương Diệp. Lực lượng tinh thần công kích vô công, Đông Cực Thiên Tôn nỗ lực tế ra chính mình đạo khí. Phương Đông Cực Kỳ, chính là Thái Dương tinh thần. Đông Cực Thiên Tôn đạo khí, chính là một chuỗi quá cổ Thái Dương tinh thần, tên là Mặt Trời Xuyến. Thái Dương tinh thần vốn chính là dương khí cực kỳ, có được lấy đáng sợ uy năng. Mà quá cổ Thái Dương tinh thần lại so bình thường Thái Dương tinh thần đáng sợ trăm triệu lần. Đông Cực Thiên Tôn Mặt Trời Xuyến chính là dùng 100 vạn khỏa quá cổ Thái Dương tinh thần luyện chế mà thành đấy, uy năng chi đáng sợ, quả thực là khó có thể tưởng tượng. 100 vạn khỏa quá cổ Thái Dương tinh thần bị luyện thành đạo khí về sau, là được một cái nhị phẩm đạo khí, uy lực so 100 vạn khỏa quá cổ Thái Dương tinh thần cường đại nghìn lần. Mà ở Đông Cực Thiên Tôn lực lượng ra chỉ phía dưới, Mặt Trời Xuyến uy lực còn muốn tăng lên gấp mấy trăm lần. Chỉ là phát ra ngoài một điểm hào quang, có thể hủy thiên diệt địa, trước mắt cái này đại thế giới, tại Mặt Trời Xuyến xuất hiện trong nháy mắt, lập tức mà bắt đầu hòa tan bắt đầu. Trương Diệp ra tay rất nhanh. Đông Cực Thiên Tôn phản ứng cũng rất nhanh. Vô luận là Trương Diệp hay là Đông Cực Thiên Tôn, đều có được lấy không thể tưởng tượng nổi thần thông, không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn, bọn hắn ra tay chi tế, sử dụng thời gian hoàn toàn có thể bỏ qua. Một cái công, một cái thủ. Đông Cực Thiên Tôn Mặt Trời Xuyến vừa mới lộ ra ra, Trương Diệp một quyền đã đến. Nắm đấm vung đến Mặt Trời Xuyến phía trên, cái này cường đại được khó có thể tưởng tượng đạo khí, hào quang trong giây lát tối sầm lại, phát ra một tiếng thanh thúy thanh âm. Thanh âm truyền ra rất xa, chung quanh mấy chục cái đại thế giới, cũng có thể giành mạch đất nghe được, đưa tới vô số cường giả chú ý. Nghe được cái thanh âm này, cường giả tất cả giật mình. Bọn họ đều là thần thông quảng đại tồn tại, theo một thanh âm bên trong, có thể nghe ra rất nhiều đồ vật đến. Theo cái thanh âm này bên trong, bọn hắn rõ ràng nghe được, Đông Cực Thiên Tôn Mặt Trời Xuyến, lại bị đả thương nặng. Đây rốt cuộc là như thế nào một chuyện? Vô thượng giáo chủ cấp tồn tại, một bên suy tính lấy, một bên nhanh chóng chạy tới. Trương Diệp nắm đấm tiếp tục oanh khứ, Mặt Trời Xuyến bị oanh phi, cũng không biết phi đi nơi nào. Đông Cực Thiên Tôn thần sắc hoảng sợ, tâm niệm chuyển động phía dưới, lại có mấy cái đạo khí bay ra, muốn ngăn cản được Trương Diệp nằm đấm. Những nay đạo khí, phẩm giai so về Mặt Trời Xuyến hơi thấp một chút, nhưng cũng là tam phẩm đạo khí, uy lực cũng không cực kỳ tầm thường. Chỉ tiếc, tại Trương Diệp nắm đấm trước mặt, những nay uy lực tuyệt đại, có được không thể tưởng tượng nổi diệu dụng đạo khí, đều là hơi dính tức phi, thậm chí bị quyền đầu cứng sinh oanh hủy. Đông Cực Thiên Tôn đạo tâm, rốt cuộc không cách nào bình tĩnh. Hắn kêu to, muốn buộc phát ra toàn bộ lực lượng ngăn cản Trương Diệp nắm đấm. Nhưng điều này cũng không có gì dùng. Trương Diệp nắm đấm, ý nguyên oanh tới. Nắm đấm còn không có rơi xuống trên thân thể, một đạo tối tăm lu mờ mịt lực lượng đã quét qua Đông Cực Thiên Tôn thân hình, Đông Cực Thiên Tôn thân hình lập tức tiểu biến mất. Hắn đã chết. Một cái bước thứ 8 đỉnh phong tồn tại, vậy mà không cách nào tiếp được Trương Diệp một quyền. Hỗn độn chi khí, tiểu là bá đạo như vậy. Trương Diệp sắc mặt bình tĩnh, bước vào đến trong thông đạo. Lập tức muốn đi xa, một đạo huyền diệu tới cực điểm lực lượng, trong lúc đó hàng lâm. Cái này đạo lực lượng ẩn chứa lực lượng độ cao diệu, ẩn chứa đạo lý chi thâm thúy, đã là tiếp cận hỗn độn chi khí rồi. Đây là tới tự bước thứ 9 tồn tại lực lượng. Trương Diệp âm thầm cảnh giác thời điểm, một cái cự đại bóng dáng xuất hiện, lập tức, một đạo chí cao chí thượng mênh mông ý niệm truyền đưa tới, Trương Diệp đạo hữu, xin dừng bước. Ngươi còn nhớ được man hoang thế giới? Chưa xong còn tiếp. Muốn hữu thoáng một phát điện thoại ghé thăm. Chương 1317, nhân quả kết lớn hơn. Man hoang thế giới. Trương Diệp trong lòng hơi trầm xuống. Hắn lúc này đây phản hồi hỗn độn bên trong, một cái mục đích tiểu là muốn tìm đến man hoang thế giới. Thi triển thần thông che giấu thoáng một phát, lại để cho bên ngoài người không thể tìm được man hoang thế giới. Không nghĩ tới, những lão gia hỏa này thần thông như thế quảng đại, thời gian cực ngắn ở bên trong, tiểu đào ra hắn nền móng, tìm được man hoang thế giới, cầm man hoang thế giới đến bức hiếp hắn. Trương Diệp tâm niệm thay đổi thật nhanh, như thiểm điện nhảy vào thông đạo. Hỗn độn bên trong, tuy nhiên cũng là nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, nhưng đối với tại Trương Diệp mà nói, đã là một cái so sánh địa phương an toàn rồi. Chỉ cần lui trở về hỗn độn bên trong, ai cũng không làm gì được hắn cả. Về phần man hoang thế giới, Trương Diệp căn bản không cần phải lo lắng. Chỉ cần hắn không chết, sẽ không có ai dám động man hoang thế giới. Những này tồn tại cũng khinh thường động man hoang thế giới. Trương Diệp tinh thần lực đã đạt tới bước thứ 8, phối hợp với hỗn độn chi thân thể, tốc độ của hắn đã có thể so với bước thứ 9 tồn tại, so bình thường ánh sáng tốc độ nhanh hơn ra vạn lần. Tốc độ nhanh như vậy, theo lý mà nói, hẳn là lập tức hãy tiến vào đến hỗn độn mới đúng. Nhưng Trương Diệp đột nhiên phát hiện, thông đạo như là vô hạn biến trường, hắn như thế nào đều không thể tiến vào đến hỗn độn. Trương Diệp trong lòng giật mình. Hắn biết rõ, đây là bước thứ 9 tồn tại xuất thủ. Bước thứ 9 tồn tại, vốn có lực lượng, theo cấp độ đi lên nói, đã phi thường tiếp cận hỗn độn. Mà những nay tồn tại đau khổ tu luyện mấy tỷ năm, thậm chí mấy chục, mấy trăm ức năm, một thân thần thông đã đạt tới khó có thể tưởng tượng tình trạng. Chúng thần thông quảng đại, lặng yên ra dưới tay, ngay cả Trương Diệp trong lúc nhất thời đều không thể cảm thấy đạt được. Quả nhiên, Trương Diệp vừa mới ý thức được đối phương ra tay, một đạo đến thực đến tinh khiết, tựa hồ vĩnh hằng bất diệt ý niệm xuất hiện, ta chính là Mộng Nguyên Thiên Tôn. Trương Diệp đạo hữu, thỉnh phản hồi a. Ý niệm mờ mịt vô định, rót vào đến Trương Diệp sâu trong linh hồn. Trương Diệp giống như là lâm vào một cái kỳ dị trong mộng cảnh. Hắn rõ ràng bảo trì thanh tỉnh, nhưng lại khó có thể dễ rủa cái này cảnh trong mơ dây dưa. Đáng sợ hơn chính là, tiến nhập tầng thứ nhất cảnh trong mơ về sau, lại bắt đầu tiến vào đến tầng thứ 2 cảnh trong mơ, tầng thứ 3 cảnh trong mơ. Vĩnh viễn đô không có cuối cùng, vĩnh viễn đô thân bất do kỷ. Hiển nhiên, đây cũng là bước thứ 9 tồn tại một loại đại thần thông. Trương Diệp thân hình kịch chấn. Hắn cũng đang thi triển lấy đại thần thông, bảo trì thanh tỉnh. Mộng Nguyên Thiên Tôn thi triển đại thần thông, chính là hướng về phía Trương Diệp linh hồn mà đến đấy. Trương Diệp linh hồn nếu như bị khống chế, hết thể tiểu đều xong đời. Cũng may, Trương Diệp thân thể, chính là hỗn độn chi thân thể. Loại này hỗn độn lực lượng, tuy nhiên không cách nào hoàn toàn ngăn cách Ngộng Nguyên Thiên Tôn đại thần thông, nhưng thực sự suy yếu 9 thành 9. Đúng là đã có hỗn độn chi thân thể, Trương Diệp mới không có trước tiên bị khống chế. Nếu không, dùng bước thứ 9 Thiên Tôn đại thần thông, Trương Diệp ngay cả phản kháng ý niệm đều không có, muốn bị bắt rồi. Ồ, Ngộng Nguyên Thiên Tôn ý niệm lại một lần nữa xuất hiện, ý niệm bên trong lộ ra một tia sợ hãi thán phục chi ý hiển nhiên, nó đã phát hiện, Trương Diệp thân hình chính là hỗn độn chi thân thể. Đạo hữu tu vi thường thường, thực lực thường thường. Không thể tưởng được rõ ràng ngưng tụ ra hỗn độn chi thân thể, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Mộng Nguyên Thiên Tôn sợ hãi thán phục lấy, một đạo cơ hồ là vĩnh hằng bất diệt. Chí tôn chí cường lực lượng, rơi xuống Trương Diệp trên người, muốn đem Trương Diệp theo trong thông đạo lôi kéo đi ra. Hừ. Trương Diệp hừ nhẹ một tiếng. Một đạo quyết tuyệt ý niệm, theo trong linh hồn sinh ra. Đạo này ý niệm vừa mới sinh ra, Mộng Nguyên Thiên Tôn nhất thời cả kinh, quắc, ngươi dám. Ngộng Nguyên Thiên Tôn phát ra tới lực lượng, trong giây lát tăng lên vạn lần, trăm vạn lần, thậm chí vô lượng lần. Bước thứ 9 tồn tại sức chiến đấu. Thật sự là mạnh đến nỗi khó muốn hình dung, đối với chúng mà nói. Có được lực lượng là không có cuối cùng đấy, chúng muốn oanh ra bao nhiêu lực lượng. Có thể oanh ra bao nhiêu lực lượng. Chúng muốn cho lực lượng oanh đi nơi nào, lực lượng dĩ nhiên là hội, sẽ, rơi tới đó đi, thời gian cùng không gian, căn bản không cách nào ngăn cản chúng. Có thể nói, bước thứ 9 tồn tại là vô địch đấy. bước thứ 8 thiên tôn, tại trước mặt của bọn nó, giống như là con sâu cái kiến bình thường nhỏ yếu. Tại Mộng Nguyên Thiên Tôn lực lượng trước mặt, thời gian đã mất đi ý nghĩa. Mộng Nguyên Thiên Tôn lực lượng hóa thành hàng tỷ nói hào quang, trực tiếp dũng mãnh vào đến trong thông đạo, rơi xuống Trương Diệp trên người. Đúng vào lúc này, Trương Diệp thân hình đột nhiên chấn động, hơn phân nửa thân hình hóa thành một đạo tối tăm lu mờ mịt lực lượng. Hỗn độn chi khí. Trương Diệp liều mạng hủy diệt thân hình, cũng muốn thoát khỏi Mộng Nguyên Thiên Tôn khống chế. Mà Mộng Nguyên Thiên Tôn thần thông quảng đại, Trương Diệp ý niệm vừa mới sinh ra, nó lập tức sẽ biết Trương Diệp nghĩ cách, toàn lực ra tay muốn khống chế Trương Diệp. HTTP. Mộng Nguyên Thiên Tôn phát ra tới lực lượng, như là mênh mông biển lớn, căn bản nhìn không tới cuối cùng, cũng dò xét không đến đáy ngọn nguồn. So sánh dưới, Trương Diệp hủy diệt thân hình phát ra tới hỗn độn chi khí, là yếu như vậy nhỏ, như vậy không có ý nghĩa. Lúc này thời điểm, hỗn độn chi khí rốt cục thể hiện ra nó chỗ đáng sợ. Đạo này thoạt nhìn không có ý nghĩa hỗn độn chi khí, tại xuất hiện trong nháy mắt, lập tức tiêu cắn nuốt hết thảy. Mộng Nguyên Thiên Tôn phát ra tới lực lượng, rõ ràng mênh mông như biển, vô biên vô hạn, vô lượng vô tận, nhưng y nguyên bị hỗn độn chi khí cắn nuốt. Loại này tình cảnh, giống như là một đầu nho nhỏ xà, một ngụm đem một đầu con voi cho cắn nuốt. Ồ! Mộng Nguyên Thiên Tôn kinh kêu một tiếng. Hiển nhiên, loại tình huống này, ngoài dự liệu của nó. Bất quá, nó dù sao cũng là bước thứ 9 thiên tôn, có được lấy vô tận thủ đoạn. Nhìn thấy lực lượng của mình bị hỗn độn chi khí thôn phệ, Mộng Nguyên Thiên Tôn cũng không có dừng tay, nó tâm niệm hơi động một chút, một thanh như mộng như ảo hào quang, trong lúc đó theo chỗ mi tâm bay ra, hướng phía Trương Diệp bay đi. Cái này đoàn hào quang, chính là Mộng Nguyên Thiên Tôn bổn mạng đạo khí hư ảo thần giám. Hư ảo thần giám, danh như ý nghĩa, như hư như huyễn, chính là Mộng Nguyên Thiên Tôn hao tốn vô tận tâm huyết, lợi dụng hỗn độn thần thụ một điểm chất lỏng luyện chế mà thành đấy, theo cấp độ đi lên nói, thuộc về nhất phẩm đạo khí. Nhưng một ít kỳ diệu chỗ, còn muốn vượt qua nhất phẩm đạo khí, có thể so với hỗn độn đạo khí. Hư ảo thần giám lập tức hàng lâm đến Trương Diệp trên người. Theo xuất hiện, đến rơi xuống Trương Diệp trên người, hoàn toàn không cần phải thời gian. Mà thân ở trong đó Trương Diệp, ngay cả phản ứng ý niệm đều không thể sinh ra. Nhất phẩm đạo khí, bản thân đã cường đại cực kỳ. Tại bước thứ 9 thiên tôn trong tay, uy lực mạnh, thần thông to lớn, càng là đạt đến không cách nào hình dung tình trạng. Dùng Trương Diệp thực lực, tại đây hư ảo thần giám trước mặt, không hề phản kháng chỗ trống. Quản chi, Trương Diệp ngưng tụ ra hỗn độn chi khí, cũng không cách nào chống cự mảy may. Lập tức Trương Diệp muốn rơi vào Mộng Nguyên Thiên Tôn trong tay, dị biến đột nhiên phát sinh. Một khối mảnh vỡ từ trên người Trương Diệp bay ra, đúng là hỗn độn mảnh vỡ. Hỗn độn mảnh vỡ chấn động. Ô! Hư ảo thần giám phát ra một tiếng gào thét, bị đánh bay đến mênh mông không gian ở chỗ sâu trong. Trương Diệp thoát khỏi khống chế, đột nhiên vừa chui. Không có Mộng Nguyên Thiên Tôn khống chế, Trương Diệp vừa chui phía dưới, nhất thời lướt qua trùng trùng điệp điệp không gian, chui vào đã đến hỗn độn bên trong. Trương Diệp biến mất về sau, một cái bóng xuất hiện tại thông đạo bên ngoài, đúng là Mộng Nguyên Thiên Tôn. Mộng Nguyên Thiên Tôn đứng thẳng trong chốc lát, đột nhiên phát ra một tiếng than nhẹ, thì thào nói ra, cái này nhân quả, kết lớn hơn. Chương 1318, đại kiếp nạn. Vỡ diệt. Chương tiết mục lục chương 1318, đại kiếp nạn. Vỡ diệt. Bước thứ 9 tồn tại, hầu như là vô địch mà chúng nó tuổi thọ, cũng hầu như đạt đến đồng thọ cùng trời đất mức độ, chỉ cần nguyên giới bất diệt, chúng nó sẽ không phải chết. Bởi vậy, chúng nó sẽ không sợ bất cứ đối thủ nào. Nhưng Ngọc Nguyên Thiên Tôn hiện đang đối mặt, chính là Trương Diệp. Trương Diệp, chính là từ cổ chí kim, cái thứ nhất chứng được hỗn độn Thiên Tôn tồn tại. Dù là Ngọc Nguyên Thiên Tôn mạnh mẽ đến đâu, đối mặt Trương Diệp loại này tồn tại, cũng đau đầu hơn cực điểm. Ngọc Nguyên Thiên Tôn nói một câu, đồng nhiên lại mở tiếng nói, chư vị đi ra đi. Chúng ta đều cùng Trương Diệp kết làm nhân quả, đến thật thật thương lượng một chút ứng đối phương pháp. Ông ngong. Ngọc Nguyên Thiên Tôn chu vi, đột nhiên xuất hiện mười mấy nói cái bóng. Những cái bóng này đều là bước thứ 9 thiên tôn sức mạnh hình chiếu. Mộng Nguyên Thiên Tôn chậm rãi nói, chư vị, trong hỗn độn không có thời gian, có thể, chúng ta nói chuyện thời gian, Trương Diệp ở bên trong đã đạt ngàn tỷ năm, tu vi đã đạt đến bước thứ 9. Lúc nào cũng có thể từ trong hỗn độn khoan ra, tìm chúng ta chấm dứt nhân quả. Các vị, chúng ta nên ứng đối ra sao? Một vị bước thứ 9 tồn tại lên tiếng, nó trong thanh âm chính ôn hòa, nhưng rõ ràng mang theo bất mãn, Mộng lao đầu, ngươi thủ đoạn là càng ngày càng già cay. Lại triển khai đại thần thông, che giấu thiên cơ, để chúng ta đều không thể cảm ứng được Trương Diệp tung tích. Chỉ tiếc, thần thông của ngươi là càng ngày càng kém, liên khu khu một cái Trương Diệp, đều không thể lấy xuống. Mộng Nguyên Thiên Tôn cũng không buồn bực, đứng lặng yên. Là một người sống mấy ngàn vạn năm, trải qua lần lượt đại kiếp nạn tồn tại, Mộng Nguyên Thiên Tôn đã sớm vứt bỏ tất cả tình cảm, người khác chỉ trích đối với nó tới nói, hoàn toàn sẽ không để ở trong lòng. Mà trên thực tế, ở đây lão gia hỏa cũng cùng Ngộng Nguyên Thiên Tôn gần như, chúng nó cũng đều vứt bỏ tất cả tình cảm. Chỉ trích Ngộng Nguyên Thiên Tôn vị kia tồn tại. Nói ra bất mãn trong lòng sau khi, cũng không lên tiếng nữa. Ầm ầm ầm. Một trận kỳ dị gợn sóng từ nơi xa xôi truyền đến. Gợn sóng này mãnh liệt, như là bước thứ 9 tồn đang ra tay, thời gian không gian vật chất cùng sức mạnh. Tất cả ở gợn sóng này bên trong đều muốn hóa thành hư ảo. Ở đây tồn tại, tuy rằng đều là bước thứ 9 thiên tôn, nhưng đối mặt loại này ba động khủng bố, cũng không cách nào lơ là. Một vị thần tộc bước thứ 9 tồn tại, xa xa mà nhìn phương xa, nói rằng, chúng ta cũng không cần cân nhắc Trương Diệp uy hiếp. Vẫn là suy nghĩ thật kỹ, làm sao vượt qua lần đại kiếp nạn này đi. Nghe được lời này, mười mấy vị thiên tôn, thân thể đều hơi chấn động một chút. Chúng nó đều là bước thứ 9 tồn tại, dù cho là thế giới vỡ diệt, chúng nó cũng hờ hững ứng đối. Nhưng trước mắt lần đại kiếp nạn này, nhưng là không phải bình thường. Nguyên rồi di vãng đại kiếp nạn, đều là thiên địa trưởng thành mang đến tai nạn, trưởng thành sau khi kết thúc, kiếp nạn cũng là quá khứ. Nhưng hiện ở lần đại kiếp nạn này, cùng bất kỳ lần nào đại kiếp nạn đều không giống nhau. Làm bước thứ 9 tồn tại, chúng nó mạn tố thời gian. Thôi diễn đại đạo, lúc gần lúc hiện được một cái kết luận, vậy thì là nguyên giới đã đến vỡ diệt biên giới. Sắp hủy diệt. Đây tuyệt đối là họa lớn ngập trời. Nguyên giới, chính là cái thứ nhất đản sinh ra thế giới. Nguyên giới vỡ diệt, này liền mang ý nghĩa, bất luận cái nào thế giới, đều sẽ tùy theo vỡ diệt, quay về vu hỗn độn. Chúng nó mặc dù là bước thứ 9 tồn tại, nhưng vẫn như cũ không cách nào ở trong hỗn độn sinh tồn. Nguyên giới một khi vỡ diệt, chúng nó cũng sẽ tùy theo ngã xuống, bất kể là thân thể vẫn là linh hồn, đều muốn biến thành cho bụi. Một vị linh tộc bước thứ 9 tồn đang nói rằng, Thái Sơ đạo hữu, lẽ nào nguyên giới coi là thật muốn hủy diệt? Một thanh âm ung dung mà tới, nói rằng, không sai. Mười mấy vị bước thứ 9 tồn tại thân thể, lại là chấn động. Thái Sơ Thiên Tôn, chính là nguyên giới nhân vật mạnh mẽ nhất một trong, nó một tay sáng lập Thái Sơ giáo. Thực lực của nó, vượt qua phần lớn bước thứ 9 tồn tại. Mà nó thôi toán chi thuật, càng là chư thiên đệ nhất. Nếu Thái Sơ Thiên Tôn đều cho rằng nguyên giới muốn hủy diệt, như vậy, này nguyên giới, khẳng định đến bên bờ hủy diệt. Quả thế a, một vị bước thứ 9 tồn tại, xa xôi thán lên tiếng đến. Thái Sơ đạo hữu thần toán vô song. Nếu suy tính kết quả là vỡ diệt, nguyên giới nhất định phải diệt. Lại một vị bước thứ 9 tồn đang nhẹ nhàng nói ra thanh đến. Đáng tiếc, chỉ có một chút hy vọng sống, đã mất đi. Một vị long tộc bước thứ 9 tồn đang gầm thét. Hết thể tồn tại, một mảnh lặng lẽ. Cái này long tộc thiên tôn, nói tới một chút hy vọng sống, chính là chỉ Trương Diệp. Những này bước thứ 9 tồn tại, tại sao cùng nhau hướng về Trương Diệp ra tay, không sợ đắc tội Trương Diệp. Nguyên nhân chính là, chúng nó đã mơ hồ biết, nguyên giới sắp vỡ diệt. Nếu như bắt Trương Diệp, chúng nó là có thể từ trên người Trương Diệp, thu được một ít hỗn độn bí mật, ở nguyên giới vỡ diệt thời điểm, nói không chắc có thể bảo lưu lại một tia tàn hồn, được một chút hy vọng sống. Chính vì như thế, chúng nó mới sẽ hung hãn ra tay, muốn bắt dưới Trương Diệp. Chỉ tiếc, chúng nó lần thứ nhất thời điểm xuất thủ, chịu đến hỗn độn ngọc như ý ngăn cản, bỏ mất cơ hội. Mà vừa nãy, Trương Diệp lại tự bạo thân thể, để thân thể hóa thành hỗn độn khí, lại một lần nữa chạy trốn đi ra ngoài. Điều này làm cho chúng nó mất đi cơ hội lần thứ hai. Thì không thể mất, thời cơ không đến nữa. Như Trương Diệp loại này trí tuệ tuyệt đỉnh nhân vật, chắc chắn sẽ không cho chúng nó cơ hội lần thứ ba. Một vị phượng tộc bước thứ 9 tồn tại, nhẹ nhàng vỗ một cái cánh, nói rằng, chư vị, chúng ta đều sống mấy ngàn vạn năm, thậm chí mấy chục ức năm, thu gom vô số thiên địa bảo vật, ủng có loại đại thần thông, coi như là hỗn độn bí mật, cũng từng người lĩnh ngộ một tia. Chúng ta liên hợp lại cùng nhau, không hẳn không có một chút hy vọng sống. Mười mấy vị tồn tại, con mắt đều hơi sáng ngời. Thái Sơ Thiên Tôn xa xôi nói rằng, đúng là như thế. Các vị đạo hữu, nguyên giới còn sót lại thời gian, phỏng chừng chỉ có hơn 3 và 5. Chúng ta muốn từ bỏ tất cả nhân quả, tụ tập lại một chỗ, thương lượng ra ứng đối phương pháp. Dựa vào chúng ta thủ đoạn, ở này 3 vạn năm bên trong, vẫn có hy vọng luyện chế ra một cái chân chính hỗn độn đạo khí. Chân chính hỗn độn đạo khí. Ở đây tồn tại, thân thể lại là chấn động. Hỗn độn khí, không có gì không thay đổi. Nhưng, nếu như chúng nó có thể luyện chế ra một cái chân chính hỗn độn đạo khí, chuyện đó liền đơn giản hơn nhiều. Bởi vì, chân chính hỗn độn đạo khí, là có thể ở trong hỗn độn tồn tại. Có này cái thứ nhất đạo khí che chở, coi như nguyên giới vỡ diệt, chúng nó cũng có thể sống sót. Nói không chắc, chúng nó ở trong hỗn độn, còn có thể tìm hiểu ra hỗn độn bí mật, một lần nữa mở ra một cái tiên thiên đại thế giới, ngự trị ở đại đạo, ngự trị ở tất cả bên trên. Mười mấy nói bước thứ 9 tồn tại, cùng nhau nói rằng, Thái Sơ đạo hữu lời ấy đại thiện. Hành! Một thanh âm bỗng nhiên xuất hiện, luyện chế chân chính hỗn độn đạo khí. Các ngươi đối với hỗn độn khí có bao nhiêu lĩnh ngộ? Các ngươi trong tay có đầy đủ vật liệu sao? Còn có, các ngươi có bản lĩnh này sao? Lên tiếng nói chuyện, rõ ràng là hỗn độn Ngọc Như Ý. Hỗn độn Ngọc Như Ý hiện tại lưu manh một cái, không cần bảo vệ Trương Diệp, cũng không sợ cái gì, nhìn thấy lão gia hỏa này, liền liền lên tiếng chào phúng một thoáng, chút cơn giận. Ở đây lão gia hỏa, tuy rằng mỗi người cũng đã vứt bỏ tình cảm, nhưng bị hỗn độn Ngọc Như Ý như thế một chào phúng, vẫn như cũ có chút ý nghĩ không hiểu rõ. Long tộc bước thứ 9 tồn đang gầm thét nói, khí tổ, ngươi còn dám nô ra. Nếu như không phải ngươi, chúng ta cũng đã khống chế Trương Diệp rồi. Bản Long muốn tiêu diệt ngươi. Hỗn độn Ngọc Như Ý khẽ cười một tiếng, nói rằng, Thôn Thiên Long Tổ, ngươi không bản lãnh này. Thôn Thiên Long Tổ rít gào một tiếng, nói rằng, được được được, ngươi chờ. Nói, liền muốn ra tay. Lúc này, Thái Sơ Thiên Tôn chậm rãi nói rằng, Long Tổ chậm đã. Thôn Thiên Long Tổ trên người sát ý ngập trời, nhưng nó cuối cùng không có ra tay. Dù sao, vừa nãy lên tiếng, chính là Thái Sơ Thiên Tôn, nguyên giới mạnh nhất tồn tại một trong, nó không thể không cho mấy phần mặt mũi. Thái Sơ Thiên Tôn nói rằng, khí tổ, ngươi luyện khí thuật, ở chư thiên bên trong thế giới, đều là hàng đầu. Hiện tại nguyên giới sắp vỡ diệt, ngươi cũng gia nhập chúng ta đi. Ở đây tồn tại, trong lòng đều là khẽ động. Hỗn độn Ngọc Như Ý sức chiến đấu, cũng không phải đứng đầu nhất, nhưng nó luyện khí thuật, nhưng là độc bộ chư thiên. Đặc biệt là, bản thân nó bên trong, ẩn chứa một tia hỗn độn khí. Lại tùy tùng Trương Diệp một quãng thời gian, đối với hỗn độn lý giải khẳng định không thấp. Nếu như nó gia nhập đến, luyện chế hỗn độn đạo khí hy vọng liền lớn hơn rất nhiều. Liền ngay cả Thôn Thiên Long Tổ, lúc này đều hy vọng hỗn độn Ngọc Như Ý đáp ứng. Hỗn độn Ngọc Như Ý không chút do dự nói, xin lỗi. Ta đối với luyện khí không có hứng thú. Thái Sơ Thiên Tôn thở dài một tiếng, cũng không khuyên nữa. Như chúng nó loại này đẳng cấp tồn tại, ý chí kiên định sau khi, một khi nhận định sự tình, liền chắc chắn sẽ không thay đổi, khuyên cũng là vô dụng. Chương 1319, tính toán. Hỗn độn Ngọc Như Ý khẽ cười một tiếng, bước ra muốn đi. Nó tới nơi này, mục đích đúng là muốn buồn nôn thoáng một phát những lao gia hỏa này, ra một hơi. Hiện tại mục đích đã đạt đến, nó cũng lười phải cùng những lao gia hỏa này liên hệ rồi. Hừ. Một tiếng rồng ngâm đột ngột mà lên. Phát ra cái này âm thanh rồng ngâm đấy, đúng là Thôn Thiên Long Tổ. Thôn Thiên Long Tổ thân hình lóe lên, hóa thành một đầu nghìn vạn dặm lớn lên cự long, đem Hỗn độn Ngọc Như Ý ngăn lại. Thôn Thiên Long Tổ một tiếng ngâm nga, hờ hững nói, khí tổ, ngươi đã đến nơi này, tự không phải do ngươi rồi. Ngươi hay là thành thành thật thật gia nhập chúng ta cho thỏa đáng. Hỗn độn Ngọc Như Ý khẽ cười một tiếng, không nói một lời. Thôn Thiên Long Tổ thần sắc trầm xuống, nói ra, khí tổ, đã ngươi như thế không thất thời, cũng đừng quái bản lão tổ không khách khí. Lão tổ trước đánh tan ngươi hình chiếu, lại trấn áp ngươi chân thân. Thôn Thiên Long Tổ miệng một phun, một đạo vầng sáng bắn về phía Hỗn độn Ngọc Như Ý. Hỗn độn Ngọc Như Ý cũng không yếu thế, thân hình nhẹ nhàng chấn động, một đạo vầng sáng lao ra, nên đón tiếp lấy. Như Thôn Thiên Long Tổ cùng Hỗn độn Ngọc Như Ý loại này tồn tại, không cần bất luận cái gì lực lượng, có thể thi triển ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi đại thần thông. Mà bọn hắn ở giữa chiến đấu, cũng vượt xa bình thường thiên tôn tưởng tượng, chúng phát ra tới một đạo nho nhỏ vầng sáng, tự bao hàm lấy vô số chủng thần thông, bao hàm lấy khó có thể tưởng tượng lực lượng. Ngoại trừ tiên thiên đại thế giới bên ngoài, bất kỳ một cái nào đại thế giới bị loại này vầng sáng đảo qua, toàn bộ thế giới đều hóa thành bột mịn, sở hữu tất cả sinh linh đều phải chết đi, tuyệt không ngoại lệ. U u u u long. Hai đạo vầng sáng giao kích, tại quá ngắn thời gian cực ngắn ở bên trong, đã làm ra hàng tỷ lần giao kích. Đủ loại thần thông, còn có vô lượng lực lượng, điên cuồng giao kích đến cùng một chỗ, hào quang ức giảm. Chư thiên vạn giới bước thứ 8 thiên tôn, sâu trong linh hồn đều sinh ra một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Loại này chấn động, đây là bước thứ 9 thiên tôn tại chiến đấu. Đây là chuyện gì xảy ra? Hiện tại đại kiếp nạn buông xuống, bước thứ 9 thiên tôn không vùi đầu tiềm tu, rõ ràng chạy đến lẫn nhau chiến đấu. Chúng sẽ không sợ dính nhân quả. Loại này chiến đấu, vậy mà ảnh hưởng đến nguyên giới, làm cho cả nguyên giới đều rung động đống lúc nhích, tuyệt đối là bước thứ 9 thiên tôn tại chiến đấu. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bước thứ 8 thiên tôn thần thông, tuy nhiên xa xa không bằng bước thứ 9 thiên tôn, nhưng chúng cũng là nguyên giới bên trong nhân vật đứng đầu rồi. Chúng một cảm ứng được chấn động, lập tức cũng biết là bước thứ 9 thiên tôn tại chiến đấu. Mà bước thứ 9 thiên tôn chiến đấu, cái này khiến chúng nó lập tức nghĩ tới rất nhiều rất nhiều. Chúng tuy nhiên còn không biết nguyên giới sắp hủy diệt, nhưng trong tiềm thức đã ẩn ẩn cảm thấy. Lần chiến đấu này, còn kinh động đến một ít bước thứ 9 tồn tại. Những này bước thứ 9 tồn tại, cảm ứng được chiến đấu, trước tiên chạy tới. Những này tồn tại, cơ hồ là không gì làm không được đấy, tâm niệm vừa động phía dưới, tựu chạy tới. Trong hư không, Thôn Thiên Long Tổ cùng Hỗn Độn Ngọc Như Ý thân hình từng người chấn động. Cái này một cái liều mạng, vậy mà đánh cho một cái ngang tay. Ồ, ở đây bước thứ 9 tồn tại, trong lòng giật mình. Thôn Thiên Long Tổ cùng Hỗn Độn Ngọc Như Ý đều là lực lượng hình chiếu, đều có được bản thể ba thành sức chiến đấu. Nhưng Thôn Thiên Long Tổ cả đời sát phạt, cũng không biết chém giết bao nhiêu đại địch, cắn nuốt bao nhiêu thế giới, sức chiến đấu mạnh mẽ hơn Hỗn Độn Ngọc Như Ý được quá nhiều. Theo lý mà nói, Hỗn Độn Ngọc Như Ý tuyệt đối không cách nào cùng Thôn Thiên Long Tổ địch nổi đấy. Nhưng hiện tại, Hỗn Độn Ngọc Như Ý cùng Thôn Thiên Long Tổ liều mạng phía dưới, rõ ràng cân sức ngang tài, cái này cũng có chút cổ quái. Thôn Thiên Long Tổ trong ánh mắt hiện lên một tia màu sắc trang nhã, nói ra, có gan tiểu cùng bản lão tổ đến. Thân hình chấn động, không gian biến đổi đột ngột, nó lập tức đã đi ra nguyên giới, đi vào tầng thứ nhất dị không gian. Nguyên giới tuy nhiên sắp hủy diệt, nhưng ai cũng không biết nguyên giới hủy diệt trước khi sẽ phát sinh chuyện gì. Cho nên, cường đại như Thôn Thiên Long Tổ cũng không dám tại buông tay chiến đấu, sợ chiến đấu phát ra tới lực lượng ảnh hưởng đến nguyên giới, dính vào đại nhân quả. Tầng thứ nhất dị không gian, bên trong mất đi không một vật, đúng là chiến đấu nơi tốt. Ở cái địa phương này, coi như là bước thứ 9 thiên tôn, cũng có thể thỏa thích chiến đấu, không cần lo lắng dính vào nhân quả. Hỗn Độn Ngọc Như Ý khẽ cười một tiếng, nói ra, có gì không dám. Theo Thôn Thiên Long Tổ tiến nhập dị không gian, hơn 10 vị bước thứ 9 tồn tại, cũng trước tiên tiến vào dị trong không gian. Loại này cấp bậc chiến đấu, coi như là bước thứ 9 tồn tại, cũng không muốn buông tha. Hỗn Độn Ngọc Như Ý cùng Thôn Thiên Long Tổ cũng không nhiều lời, tiến vào dị trong không gian trực tiếp chiến đấu. Tầng thứ nhất dị không gian, bản thân tiểu tràn ngập đủ loại lực lượng, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Nhưng cái này hai cái tồn tại ngay từ đầu chiến đấu, dị trong không gian đủ loại lực lượng, trong chốc lát bị phân giải, hóa thành địa nước phong hỏa, hóa thành vô số gió mạnh cường phong lôi hỏa, quá cổ độc hỏa cùng quỷ dị không gian, phóng mắt nhìn đi các loại ánh sáng điên cuồng vặn vẹo, các loại lực lượng điên cuồng trùng kích. Lực lượng vô cùng va chạm phía dưới, thậm chí diễn sinh ra nguyên một đám thế giới. Tuyệt đại đa số thế giới đều là vừa vặn sinh ra đời, đã bị hủy diệt. Nhưng là có một phần nhỏ thế giới, sinh ra đời về sau may mắn tránh qua, tránh né lực lượng chính diện trùng kích, khởi đầu rất nhanh diễn biến. Những nay trong thế giới, khởi đầu xuất hiện thiên địa, xuất hiện thổ nhưỡng, xuất hiện giang hà hồ biển, hoa cỏ cây cối, khởi đầu xuất hiện đủ loại sinh linh. Một ít sinh linh thậm chí mở ra linh trí, khởi đầu tu luyện. Nếu như những nay thế giới có thể bình yên diễn biến xuống dưới, rất có thể hội diễn hóa thành đại thế giới, sinh cơ bừng bừng, thậm chí đản sinh ra như là nhân loại bình thường trí tuệ sinh linh, đản sinh ra thiên tôn. Nhưng rất đáng tiếc, nơi này là chiến trường, là bước thứ 9 tồn tại chiến đấu, tại vô cùng vô tận lực lượng trùng kích phía dưới, căn bản không có khả năng đáng kể, thời gian dài tồn tại xuống dưới. Vâng, một tia lực lượng, quét qua một cái thế giới, toàn bộ thế giới lập tức tan thành mây khói. Trong thế giới sinh linh, ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, tiểu tùy theo tan thành mây khói rồi. Hỗn Độn Ngọc Như Ý cùng Thôn Thiên Long Tổ kích liệt chiến đấu lấy. Đối với chung quanh thế giới sinh diệt, chúng nhìn cũng không nhìn liếc. Đại đạo vô tình. Đối với thế giới sinh diệt, chúng gặp nhiều hơn. Những này trong chiến đấu diễn sinh đi ra thế giới, tiểu là thoảng qua như mây khói, hoàn toàn không cách nào khiến cho chú ý của bọn nó. Tại sao có thể như vậy? Thôn Thiên Long Tổ càng đánh trong nội tâm càng kinh. Với tư cách đồng nhất cấp bậc tồn tại, Thôn Thiên Long Tổ tự nhiên biết rõ, Hỗn Độn Ngọc Như Ý luyện khí chi thuật tuy nhiên chư thiên thứ nhất, nhưng sức chiến đấu cũng không được. Nó vẫn cho là, chính mình ngang nhiên ra dưới tay, nhưng dùng đơn giản đuổi giết Hỗn Độn Ngọc Như Ý cái này lực lượng hình chiếu. Nhưng sự thật là, trận chiến đấu này, nó căn bản không cách nào chiếm cứ thượng phong, lại càng không cần phải nói đuổi giết rồi. Ha ha! Hỗn Độn Ngọc Như Ý khẽ cười một tiếng, phát ra một đạo vầng sáng, đem Thôn Thiên Long Tổ bước lui trăm dặm, nhàn nhạt nói ra, Thôn Thiên Long Tổ cũng không quá đáng là như thế mà thôi. Nói xong, vậy mà phiêu nhiên mà đi rồi. Chạy đi đâu? Thôn Thiên Long Tổ sát ý ngập trời, định đuổi theo mau. Được rồi. Một vị Long tộc lão tổ gọi lại Thôn Thiên Long Tổ. Long tộc tổng cộng có 2 vị bước thứ 9 lão tổ, còn có một Hỗn Độn đạo khí cấp tồn tại. Thôn Thiên Long Tổ một thứ 2 lão tổ, mà đệ nhất lão tổ đúng là gọi lại Thôn Thiên Long Tổ Cửu Lôi Long Tổ. Cửu Lôi Long Tổ, bản thể là một đầu lôi long. 9 chính là cực hạn số lượng, Cửu Lôi Long Tổ dùng 9 làm hiệu, cái này ý nghĩa, nó đã được đến lôi đỉnh chân nghĩa, khống chế hết thể lôi đỉnh. Cửu Lôi Long Tổ chậm rãi nói ra, khí tổ thực lực đại tiến, Thôn Thiên, ngươi giết không được nó hình chiếu. Thôn Thiên Long Tổ ngập trời sát ý thu liễm, nó nghi ngờ nói, đến chúng ta loại tình trạng này, thực lực mỗi tăng lên một tia, đều là ngàn khó muôn vàn khó khăn. Khí tổ lao ra hỏa này, thực lực như thế nào sẽ tăng lên nhiều như vậy? Cựu Lôi Long Tổ ánh mắt chớp lên, nói ra, Hỗn Độn Ngọc Như Ý từng theo Trương Diệp một thời gian ngắn, Trương Diệp cảm ngộ Hỗn Độn Đại Đạo thời điểm, nó một mực tại bên người. Xem ra, khí tổ là từ trên người Trương Diệp, đã lấy được không ít hỗn độn ảo diệu. Nó tham gia, xâm, hiểu được những này ảo diệu, cho nên sức chiến đấu mới sẽ tăng lên một đoạn. Thôn Thiên Long Tổ lập tức hiểu được, nói ra, chẳng lẽ lao gia hỏa này dám cùng bản lao tổ đối nghịch. Thôn Thiên Long Tổ có chút buồn bực, lại có một ít không phục, còn có một chút hâm mộ, trong nội tâm có chút chấn động. Cửu Lôi Long Tổ nhìn Thôn Thiên Long Tổ liếc, hướng phía trong hư không phát ra một đạo vầng sáng, nhưng lại ra tay che giấu thiên cơ. Che giấu thiên cơ về sau, Cửu Lôi Long Tổ thi triển ra một môn thần thông chi thuật, ngăn cách hết thảy, mới vừa nói, Thôn Thiên, ngươi mất đi tâm bình tĩnh rồi. Cái này khí tổ trở nên cường đại, đối với tại chúng ta mà nói, chính là chuyện tốt một kiện. Chư vị, các ngươi cảm thấy như thế nào? Cửu Lôi Long Tổ cuối cùng một câu, không đơn thuần là nói với Thôn Thiên Long Tổ, cũng là đối với chung quanh 34 vị bước thứ 9 tồn tại nói. Chuyện tốt một kiện, thế nào lại là chuyện tốt đâu này? Thôn Thiên Long Tổ trong nội tâm nghi hoặc, nhưng nó dù sao cũng là bước thứ 9 tồn tại, chính là trí tuệ thông thiên thế hệ, nó lập tức tiểu hiểu rõ ra, Hỗn Độn Ngọc Như Ý chân thân bên trong, ẩn chứa một tia hỗn độn chi khí. Cái này tơ, tí ti, hỗn độn chi khí, dùng để luyện khí lời mà nói, có không thể tưởng tượng nổi diệu dụng. Hiện tại, chúng đang chuẩn bị luyện chế một kiện chính thức hỗn độn đạo khí. Nếu như có thể đạt được Hỗn Độn Ngọc Như Ý cái này tơ, tí ti, hỗn độn chi khí, luyện khí xác suất thành công không thể nghi ngờ sẽ sâu sắc gia tăng. Hỗn Độn Ngọc Như Ý thực lực càng cao, trong cơ thể hỗn độn chi khí tiểu càng cường đại. Mà hỗn độn chi khí càng cường đại, đối với chúng mà nói, lại càng có trợ giúp. Cho nên, Cửu Lôi Long Tổ mới có thể nói, Hỗn Độn Ngọc Như Ý trở nên cường đại rồi, đây là chuyện tốt một kiện. Hỗn Độn Ngọc Như Ý trong cơ thể hỗn độn chi khí bị rút lấy về sau, thực lực không thể nghi ngờ sẽ sâu sắc hạ thấp, thậm chí có thể sẽ vỡ lạc. Cái này đối với Hỗn Độn Ngọc Như Ý mà nói, tuyệt đối là trời giáng đại họa. Nhưng Thôn Thiên Long Tổ hiện tại, hận không thể đưa Hỗn Độn Ngọc Như Ý từ địa, Hỗn Độn Ngọc Như Ý kết cục càng thảm, nó lại càng thỏa mãn. Thôn Thiên Long Tổ ánh mắt lộ ra một tàn bạo vui vẻ, nói ra, xác thực là chuyện tốt một kiện. Chư vị, chính thức hỗn độn đạo khí, cũng không phải dễ dàng như vậy luyện chế đấy. Chúng ta không thể buông tha bất kỳ cơ hội nào. Khí tổ đã đối với chúng ta luyện khí có trợ giúp, chúng ta cũng không thể buông tha nó. Thiện. Một vị bước thứ 9 tồn tại gật đầu đồng ý. Có thể. Lại một vị bước thứ 9 tồn tại gật đầu. Rất nhanh, có hơn 20 vị tồn tại gật đầu đồng ý cường đại nhất mấy vị tồn tại. Mặc dù không có lên tiếng đồng ý, nhưng lại cũng không có lên tiếng phản đối. Chúng là cam chịu, mặc định, rút ra Hỗn Độn Ngọc Như Ý bổn nguyên rồi. Đã đồng ý, còn lại đến đấy, tựu lại như thế nào rút lấy. Hỗn Độn Ngọc Như Ý sức chiến đấu cũng không phải rất cường đại, nhưng cũng là tiên thiên đại thế giới mở ra tựu sinh ra đời tồn tại. Loại này tồn tại, nhưng dùng bị trấn áp, nhưng muốn rút ra bổn nguyên, nhưng lại khó chi lại khó. Nhưng ở trong đấy, đều là bước thứ 9 tồn tại. Trí tuệ của bọn nó thông thiên. Chúng thần thông vô lượng, khó hơn nữa dùng sự tỉnh, chúng cũng có thể tìm được phương pháp giải quyết đấy. Đương nhiên, điều này cần một chút thời gian. Chưa xong còn tiếp. Chương 1320, trực diện nhân quả. A. Trương Diệp một lần nữa chui vào hỗn độn, lập tức lại thấy được hỗn độn thần cây có bóng tử, tâm thần lúc này bị cực lớn trùng kích, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Hỗn độn thần thụ huyền bí vô cùng. Nó tồn tại ở hỗn độn bên trong, có đủ loại không thể tưởng tượng nổi đại năng lực. Trương Diệp tiến vào hỗn độn thời điểm, đã là nhắm mắt lại, co rút lại tinh thần lực. Nhưng ngay cả như vậy, hỗn độn thần cây có bóng tử, y nguyên ra hiện tại linh hồn của hắn ở chỗ sâu trong, lại để cho hắn lọt vào cực lớn trùng kích. Đáng sợ hỗn độn chi khí triển áp mà đến. Trương Diệp bình thản tự nhiên bất động. Hắn đã luyện hóa hỗn độn mảnh vỡ, tại hỗn độn mảnh vỡ dưới sự bảo vệ, miễn cưỡng có thể thừa nhận hỗn độn chi khí trùng kích rồi. Trước chữa trị thương thế nói sau. Trương Diệp trong nội tâm làm ra quyết định. Vừa rồi cùng Ngộng Nguyên Thiên Tôn một trận chiến, hắn đem mình hơn phân nửa thân hình đều phát nổ, thương thế không nhẹ. Như thế tại nguyên giới bên trong, loại thương thế này Trương Diệp lập tức tiểu có thể khôi phục. Nhưng ở cái này hỗn độn bên trong, Trương Diệp không dám hành động thiếu suy nghĩ, cho nên chỉ có thể nương tựa theo bản thể lực lượng, đến chữa trị thân thể của mình, tốc độ cũng chậm đi một tí. Hỗn độn bên trong, vô thượng không xuống, không trái không phải, không có thời gian không có năng lượng, có chỉ là một mảnh khó có thể tưởng tượng. Khó có thể lý giải tối tăm lu mờ mịt tồn tại. Cũng không biết đã qua bao lâu, Trương Diệp thành công chữa trị thân hình. Phá rồi lại lập, Trương Diệp thân hình lại cường hãn hơi có chút. Thương thế khôi phục, Trương Diệp khởi đầu tìm hiểu hỗn độn bí mật. Hỗn độn bên trong, một mảnh tối tăm lu mờ mịt. Thoạt nhìn đơn giản tới cực điểm. Nhưng ở trong mắt Trương Diệp, trước mắt tồn tại, rồi lại phức tạp tới cực điểm. Nguyên một đám nhiều màu nhiều sắc, sinh cơ bừng bừng đại thế giới, tựu là từ nơi này đản sinh ra đến đấy. Nguyên một đám cường hành vô cùng sinh linh, cũng là gián tiếp điệu theo hỗn độn bên trong đản sinh ra đến đấy. Có thể nói, không có hỗn độn, tựu không tốn thảo đằng cây, không có núi non sông ngòi, không có nhiều màu thế giới, càng không có sinh linh. Hỗn độn chẳng những là vật chất cùng sinh mệnh sinh ra đời chi địa, cũng là hết thể lực lượng ngọn nguồn. Cho nên, Trương Diệp mới vào hỗn độn đại đạo, tựu cơ hồ vạn pháp đều minh. Trương Diệp yên lặng tìm hiểu. Đột nhiên, hắn miệng há ra, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Trương Diệp cười khổ. Hắn tìm hiểu thời điểm, hỗn độn thần thụ thỉnh thoảng xuất hiện tại sâu trong linh hồn, lại để cho hắn nhận lấy lần lượt trùng kích. Tại hỗn độn thần thụ trùng kích phía dưới, hắn căn bản không cách nào tĩnh tâm tìm hiểu. Hỗn độn thần thụ, tối tăm bên trong rõ ràng ảnh hưởng tới ta tìm hiểu, đây rốt cuộc là nguyên nhân gì? Trương Diệp buông tha cho tìm hiểu, yên lặng phân tích lấy nguyên nhân trong đó. Trương Diệp trí tuệ chi sâu xa, có thể so với bước thứ 9 tồn tại, một phen phân tích phía dưới, trong lòng đống nhiên khẽ động, nghĩ tới điều gì, thì thào nói ra, nguyên lai là nhân quả không thanh. Ta hiểu được, ta hiểu được. Trương Diệp không cách nào tĩnh tâm tìm hiểu, nguyên nhân trong đó rất đơn giản, cái kia chính là Trương Diệp cùng hỗn độn thần thụ tầm đó, còn có đại nhân quả. Hỗn độn thần trên cây, có vô số đại thế giới, man hoang thế giới cũng là một cái trong đó. Trương Diệp tại man hoang bên trong sinh ra, nói cho cùng, cũng là theo hỗn độn thần thụ bên trong đản sinh ra đến đấy. Mà lực lượng của hắn, cũng là theo hỗn độn thần thụ tầm đó đạt được đấy. Có thể nói, Trương Diệp thiếu hỗn độn thần thụ đại nhân quả. Nhân quả không thanh, không thể siêu thoát. Cho dù ở hỗn độn bên trong, Trương Diệp cũng không cách nào hoàn toàn siêu thoát. Trương Diệp hiểu được, thì thào nói ra, hỗn độn bí mật, ta nhất định là muốn tìm hiểu đấy. Đã không cách nào tĩnh tâm tìm hiểu hỗn độn bí mật, ta dứt khoát liền trực tiếp tìm hiểu hỗn độn thần thụ bí mật ta thiếu nợ xuống nhân quả, về sau nghĩ biện pháp chậm rãi trả hết là được. Trương Diệp trong nội tâm làm ra quyết định, trực diện hỗn độn thần thụ ảnh tử. Ti, máu tươi thẳng phun. Hỗn độn thần thụ cường đại được khó có thể tưởng tượng, trong lúc vô tình nhìn lên một cái, Trương Diệp đều chịu lấy tổn thương. Trực diện hỗn độn thần cây có bóng tử, đây quả thực là tại tìm chết. Trương Diệp vừa mới chứng kiến hỗn độn thần cây có bóng tử, trong cơ thể huyết dịch lập tức mất đi khống chế, cuồng bắn ra. Mà đáng sợ nhất chính là, Trương Diệp linh hồn trong lúc mơ hồ muốn tiêu tán. Người có ba hồn bảy vía. Trong đó, tam hồn là chỉ thiên hồn, địa hồn cùng mệnh hồn. Mà thiên hồn cùng địa hồn, chính là thiên địa đưa cho dư đấy. Đổi một câu nói, chính là hỗn độn thần thụ cho đấy. Hiện tại, cái này hỗn độn thần thụ trong lúc mơ hồ sinh ra một loại đại lực, muốn đem thiên hồn cùng địa hồn thu hồi đi. Linh hồn bị cứ thế mà hút ra, đây tuyệt đối là khủng bố cực kỳ thể nghiệm. Trương Diệp sắc mặt tái nhợt, thân hình run rẩy, nhưng thần sắc ý nguyên bình tĩnh. Ông! Lập tức thiên hồn cùng địa hồn cũng bị hút ra thời điểm, hỗn độn mảnh vỡ đột nhiên bỗng núp nhích, một đạo chấn động trùng kích mà ra, đem hỗn độn thần thụ lực lượng đánh tan rồi. Trương Diệp khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Loại tình huống này, tại dự liệu của hắn bên trong. Hỗn độn mảnh vỡ đã bị hắn sơ bộ luyện hóa, hắn là mảnh vỡ chủ nhân. Chủ nhân bị nguy hiểm tính mạng, hỗn độn mảnh vỡ tiểu sẽ ra tay. Trương Diệp nhắm mắt, lặng lặng tìm hiểu. Vừa rồi, hắn nhìn thẳng hỗn độn thần cây có bóng tử, tuy nhiên bị cực lớn trùng kích, suýt nữa bị chết. Nhưng thu hoạch cũng là phi thường to lớn, hắn muốn sửa sang lại thoáng một phát những. Nay thu hoạch, đem những này thu hoạch biến thành đủ loại cảm ngộ, trở nên lực lượng của mình. Cũng không biết đã qua bao lâu, Trương Diệp cảm ngộ chấm dứt, đối với hỗn độn lý giải tăng lên một tia. Hô. Trương Diệp thật dài địa hít một hơi. Hơn 10 đạo hỗn độn chi khí bị hắn hút vào thân hình bên trong, hắn tại hỗn độn trên đường lớn tu vi đạt đến bước đầu tiên viên mãn. Trương Diệp lại sửa sang lại thoáng một phát thân thể. Rất nhanh, hắn tại thân thể trên đường lớn tu vi đạt đến tầng thứ 7 viên mãn. Trương Diệp không sợ hãi không thích, lại một lần nữa nhìn thẳng hỗn độn thần thụ ảnh tử. Sau đó, hắn lại một lần nữa tìm hiểu. Hỗn độn bên trong nguy hiểm vô cùng, nhưng ở hỗn độn mảnh vỡ dưới sự trợ giúp, Trương Diệp nhưng có thể bình yên tu luyện. Hoàn toàn không cần để ý tới ngoài thân tình huống. Lần lượt nhìn thẳng, lần lượt tìm hiểu. Cũng không biết đã qua bao lâu, Trương Diệp trong lòng sinh ra một loại viên mãn cảm giác, tinh thần lực của hắn lượng rốt cục làm ra đột phá, đạt đến bước thứ 8 trung kỳ. Mà hắn tại thân thể trên đường lớn tu vi, cũng một lần hành động theo bước thứ 7 viên mãn, đạt đến bước thứ 8 chi cảnh. Mà Trương Diệp thu hoạch lớn nhất, hay là hỗn độn trên đường lớn tiến bộ. Lực lượng tinh thần đầy đủ cường đại về sau, Trương Diệp tại hỗn độn trên đường lớn tu vi rốt cục đột phá bước đầu tiên, đạt tới bước thứ 2 sơ kỳ. Trương Diệp đột phá hoàn tất, mở mắt ra, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Lần này đột phá, phi thường thuận lợi. Hỗn độn đại đạo, theo bước đầu tiên bước vào đến bước thứ 2, Trương Diệp trong cơ thể hỗn độn chi khí lại nhiều ra không ít. Tương ứng đấy, Trương Diệp thực lực cũng tăng lên mấy chục lần. Trương Diệp hiện tại trạng thái, nhưng dùng nhẹ nhóm chém giết bất luận cái gì bước thứ 8 thiên tôn. Nhưng, đối mặt bước thứ 9 thiên tôn, ý nguyên là không thể nào chống lại. 9, chính là một cái cực hạn số lượng. Bước thứ 9 thiên tôn, chính là nguyên giới trí cường giả, so bước thứ 8 thiên tôn không biết cường hoành bao nhiêu. Trương Diệp đoán chừng, coi như mình tại hỗn độn trên đường lớn, tu luyện đến bước thứ 8, cũng không cách nào giết chết bước thứ 9 thiên tôn. Nguyên nhân rất đơn giản, bước thứ 9 thiên tôn trô nắm giữ lực lượng, tuy nhiên không bằng Trương Diệp cường đại. Nhưng linh hồn của bọn nó đã đạt đến bất tử bất diệt cảnh giới. Trương Diệp có thể hủy diệt nhục thể của bọn nó, nhưng không cách nào hủy diệt linh hồn của bọn nó. Đối với bước thứ 9 thiên tôn mà nói, chỉ cần linh hồn bất diệt, sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Chúng chỉ cần ý niệm hơi động một chút, có thể một lần nữa chế tạo ra một cái thân thể đến. Đương nhiên, hỗn độn đạo khí là ngoại lệ. Hỗn độn đạo khí bản thể cũng không phải huyết nhục chi thân thể, chúng chân thân nếu như nát, thực lực lập tức ngã xuống. Nhưng hỗn độn đạo khí chân thân, cơ hồ là không thể phá vỡ đấy, từ xưa đến nay, không có ai có thể đánh vỡ hỗn độn đạo khí chân thân. Bước thứ 9, thiệt là quá cường đại. Ta tuy nhiên bước chân vào hỗn độn đại đạo, có được vô hạn tiềm lực, nhưng muốn cùng bước thứ 9 thiên tôn chống lại, còn cần rất dài thời gian. Tu luyện, còn phải từng bước một đến. Trương Diệp tâm tình, một lần nữa khôi phục đến bình tĩnh không có sóng. Lại một lần nữa nhìn thẳng hỗn độn thần thụ ảnh tử. Hỗn độn bên trong không thời đại, cũng không biết đã qua bao lâu. Trương Diệp lại một lần nữa theo trong khi tu luyện tỉnh táo lại. Trương Diệp thoáng qua cảm ứng thoáng một phát, phát hiện tinh thần lực của mình, chút bất chi bất giác đã đạt tới bước thứ 8 đỉnh phong, khoảng cách bước thứ 9 chỉ kém một đường. Mà thân thể đại đạo cũng đạt tới bước thứ 8 viên mãn chi cảnh, khoảng cách bước thứ 9 cũng là chỉ kém một đường. Về phần hỗn độn đại đạo, cũng theo bước thứ 2 sơ kỳ đột phá đã đến bước thứ 3 trung kỳ. Trương Diệp trong nội tâm thỏa mãn, nhưng trong lòng lại có một tia nghi hoặc, ta tu luyện phải hảo hảo đấy, như thế nào lại đột nhiên gian, ở giữa, tỉnh táo lại. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Trương Diệp ý niệm khẽ động, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lấy ra hỗn độn mảnh vỡ. Hỗn độn mảnh vỡ phía trên, thình lình xuất hiện một tia khe hở. Chưa xong còn tiếp. Chương 1321, trùng kích bước thứ 9 tinh thần lực. Trương Diệp trong lòng trầm xuống. Hỗn độn bên trong nguy hiểm chi cực, đúng là đã có hỗn độn mảnh vỡ bảo hộ. Hắn có thể bình yên tu luyện. Nếu như cái này hỗn độn mảnh vỡ liệt rồi, vậy thì không ổn được rồi. Trương Diệp nhìn một chút hỗn độn mảnh vỡ. Đạo này khe hở rất bé, nhưng khe hở tiểu là khe hở. Đã xuất hiện khe hở, cái này ý nghĩa khoảng cách vỡ ra đã không xa. Cái này hỗn độn mảnh vỡ muốn hủy. Hỗn độn mảnh vỡ hủy về sau, muốn chính mình đối mặt hỗn độn bên trong nguy hiểm. Sự tình trở nên rất phiền toái. Trương Diệp than nhẹ một tiếng. Rất nhanh, Trương Diệp sẽ đem hỗn độn mảnh vỡ sự tình để qua một bên. Đã hỗn độn mảnh vỡ muốn hủy, Trương Diệp hiện tại lựa chọn tốt nhất, tự là tại hỗn độn mảnh vỡ hủy diệt trước khi, tận lực tăng lên thực lực của mình, ứng đối sắp đã đến nguy hiểm. Ta tình huống hiện tại là, hỗn độn đại đạo đạt đến bước thứ 3 trung kỳ, lực lượng tinh thần là bước thứ 8 viên mãn, nhục thân đại đạo cũng là bước thứ 8 viên mãn. Dùng ta tình huống hiện tại, muốn tăng thực lực lên, biện pháp tốt nhất tự là đem lực lượng tinh thần tăng lên tới bước thứ 9. Lực lượng tinh thần tăng lên tới bước thứ 9, hỗn độn thần thụ bóng dáng đối với ta trùng kích sẽ không lớn lắm. Thứ hai lựa chọn tiểu là đem nhục thân đại đạo tăng lên tới bước thứ 9. Nhục thân đại đạo tăng lên tới bước thứ 9 về sau, tiểu tính toán đụng phải nguy hiểm gì, cũng có thể ứng phó một chút. Trương Diệp trầm ngâm. Thời gian có hạn, tăng lên tinh thần lực hay vẫn là tăng lên thân thể, đây là một cái vấn đề. Trương Diệp phân tích một hồi, rốt cuộc quyết định tăng lên tinh thần lực. Nguyên nhân rất đơn giản. Tinh thần lực chính là căn bản. Lực lượng tinh thần đạt đến bước thứ 9, có thể đơn giản mà đem nhục thân đại đạo cũng tăng lên tới bước thứ 9 đi. Trái lại, nếu như lực lượng tinh thần không có tăng lên, nhục thân đại đạo muốn từ bước thứ 8 viên mãn tăng lên tới bước thứ 9, tuyệt đối là khó chi lại khó. Làm ra quyết định, Trương Diệp bắt đầu tu luyện. Bước thứ 8 cùng bước thứ 9 chính là một cái khoảng cách cực lớn. Điểm này, theo nguyên giới bên trong cường giả cũng có thể thấy được đến. Nguyên giới bên trong, bước thứ 8 thiên tôn tuyệt đối sẽ không ít hơn so với 3.000 người. Mà ở dài dòng buồn chán trong 5 tháng, còn không biết có bao nhiêu bước thứ 8 thiên tôn vẫn lạc. Bởi vậy có thể thấy được, bước thứ 8 thiên tôn tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng là không ít. Nhưng bước thứ 9 thiên tôn, chỉ có chính là 36 cái. Mà cái này 36 trong đó, còn có một phần là khai thiên tích địa lúc, cũng đã đắc đạo hỗn độn đạo khí. Vô luận là lực lượng tinh thần, hay vẫn là tu vi, bước thứ 8 cùng bước thứ 9 tầm đó, đều là thiên địa khác biệt. Trương Diệp lực lượng tinh thần, đã sớm đạt tới bước thứ 8 viên mãn, thoạt nhìn khoảng cách bước thứ 9 chỉ có cách nhau một đường. Nhưng muốn bước qua cái này một đường, nhưng lại muôn vàn khó khăn. Bất quá, khó hơn nữa cũng muốn đột phá. Hỗn độn loại này hiểm ác chi địa, tự là tốt nhất đột phá chỗ. Ở chỗ này, mỗi thời mỗi khắc đều muốn chống cự lại hỗn độn thần thụ áp lực, mỗi thời mỗi khắc cũng có thể đạt được bất thường cảm ngộ, mỗi một khắc đều tại cường đại. Trương Diệp không ngừng cảm ngộ, tinh thần lực không ngừng nhắc đến thăng. Tinh thần lực rõ ràng đã đến bước thứ 8 viên mãn, theo lý mà nói, chỉ cần có một chút tăng lên, lập tức có thể tiến vào đến bước thứ 9 rồi. Nhưng sự tình cũng không phải như thế. Trương Diệp hiện, tinh thần lực của hắn không ngừng tăng lên lấy, nhưng thủy chung không cách nào sờ đến bước thứ 9 cánh cửa. Lực lượng tinh thần vô luận tăng lên nhiều làm cao, đều sờ không tới giới hạn. Cũng không biết đã qua bao lâu. Giang giác. Một cái nhỏ bé thanh âm, theo Trương Diệp trong cơ thể truyền ra. Hỗn độn mảnh vỡ đang tại hủy diệt. Trương Diệp cũng không biết nó hội từ lúc nào hóa thành cho bụi. Trương Diệp bây giờ có thể đủ làm, tự là không ngừng tăng lên tinh thần lực, không ngừng lớn mạnh linh hồn của mình. Tinh thần lực không ngừng nhắc đến thăng lấy. Trương Diệp tu vi, đã ở nước lên thì thuyền lên. Tinh thần lực tăng lên, Trương Diệp đối với lực lượng khống chế tự nhiên cũng sẽ tăng lên. Còn đối với lực lượng khống chế tăng lên về sau, Trương Diệp có thể hấp thu càng nhiều nữa hỗn độn chi khí, cái này lại để cho tu vi liên tiếp tăng lên. Không biết đã qua bao lâu. Giang giác. Lại là một tiếng vang nhỏ truyền ra. Trương Diệp biết rõ, hỗn độn mảnh vỡ phía trên khe hở, càng lúc càng lớn rồi. Tiếp tục như vậy không được. Trương Diệp ý niệm trong đầu tật chuyển. Lực lượng tinh thần tăng lên, bản chất tiểu là linh hồn tăng lên. Linh hồn vô cùng nhất thần bí khó lường, nó lúc nào có thể tăng lên, Trương Diệp mình cũng không rõ ràng lắm. Nói cách khác, Trương Diệp chính mình cũng không biết, lực lượng tinh thần theo bước thứ 8 tăng lên tới bước thứ 9, cần thời gian bao nhiêu, thậm chí không biết có thể hay không thành công. Tuy nhiên không biết có thể hay không thành công, nhưng Trương Diệp lại biết, cái này hỗn độn mảnh vỡ nhanh muốn hủy diệt rồi. Tại hỗn độn mảnh vỡ hủy diệt trước khi, chính mình khẳng định không cách nào tăng lên. Tình huống bây giờ không ổn, chỉ có thể dốc sức liều mạng thử một lần rồi. Trương Diệp trong nội tâm hung ác, tâm niệm vừa động, trực diện hỗn độn thần thụ trùng kích. Hắn muốn nhờ hỗn độn thần thụ trùng kích, đến để thăng tinh thần lực của mình, tăng lên linh hồn của mình. Vâng! Cái loại này tối tâm lực lượng, lại một lần nữa theo hỗn độn thần thụ thượng diện chuyển tới, muốn đem Trương Diệp thiên hồn địa hồn rút đi. Người thiên hồn địa hồn, chính là thiên địa cho, nói cho cùng là hỗn độn thần thụ cho. Người sau khi chết, thiên hồn địa hồn tiểu trở về tới ở giữa thiên địa, từ đâu tới đây, trở về đi nơi nào, đây là một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Có thể nói, thiên địa thu hồi thiên hồn địa hồn, thật là công bình. Hỗn độn thần thụ hiện tại, tiểu là muốn đem đồ đạc của mình thu hồi đi. Vì cái gì nói, tu luyện giả là nghịch thiên mà đi. Đây là bởi vì, tu luyện giả không muốn linh hồn của mình bị thiên địa thu hồi, bọn hắn muốn có được vĩnh hằng tuổi thọ. Loại này cử động, tự nhiên sẽ lọt vào thiên địa nhằm vào. Trương Diệp hiện tại đã chạy vào hỗn độn bên trong, lập tức muốn thoát tại hỗn độn thần thụ, thoát ở thiên địa rồi. Lúc này thời điểm, hỗn độn thần thụ đương nhiên sẽ không bỏ qua Trương Diệp. Hỗn độn thần thụ lực lượng đáng sợ tới cực điểm, Trương Diệp thiên hồn địa hồn trong lúc mơ hồ bị hút ra, một loại vượt qua hết thảy, khó có thể nói thống khổ, theo trong linh hồn truyền ra. Thân thể bên trên xuất hiện một điểm miệng vết thương, đều có thể lại để cho người cảm giác được thống khổ. Mà linh hồn bên trên miệng vết thương muốn so với thịt vết thương trên người thống khổ vạn lần. Linh hồn bị sinh sinh xé mở, loại thống khổ này là khó có thể tưởng tượng. Trương Diệp thân hình run rẩy, hai đạo nhàn nhạt bóng dáng bắt đầu xuất hiện tại trên đỉnh đầu. Cái này hai đạo bóng dáng đúng là thiên hồn cùng địa hồn. Lập tức thiên hồn địa hồn sẽ bị hút ra, Trương Diệp kích thích cuối cùng một tia ý niệm trong đầu, chấn. Hỗn độn mảnh vỡ khẽ động, đem hỗn độn thần thụ lực lượng ngăn cách, thiên hồn địa hồn trở về tới trong cơ thể. Trương Diệp chẳng quan tâm khôi phục linh hồn thương thế, bắt đầu tìm hiểu lấy ảo diệu bên trong. Hỗn độn thần thụ hút ra linh hồn, trong đó có tuyệt đại ảo diệu. Mà hồn phách bị ngạnh xanh xanh hút ra, cái này cũng có thể lại để cho Trương Diệp nhìn xem đến càng nhiều nữa linh hồn huyền bí. Cái này giống như là một vũng đục ngầu nước, căn bản thấy không rõ dưới đáy nước có đồ vật gì đó. Nếu có một căn cây gậy trúc, đem nước quấy rồi, như vậy có thể chứng kiến dưới đáy nước thứ đồ vật rồi. Trương Diệp hiện tại tiểu là lợi dụng hỗn độn thần thụ, không ngừng quấy linh hồn của mình, không ngừng mà tìm hiểu trong đó huyền bí, tìm ra tiến giai cơ hội. Cảm ngộ thật lâu. Trương Diệp mở mắt ra, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Hắn rốt cục cảm giác được, chính mình đi tới một đầu chính xác trên đường, khoảng cách bước thứ 9 gần đi một tí. Vừa rồi loại phương pháp này, không thể nghi ngờ là hữu dụng. Nhưng, chọn dùng loại phương pháp này, chẳng những cực đoan thống khổ, hơn nữa cực đoan nguy hiểm. Như vừa rồi, Trương Diệp nếu như ý thức hơi chút mơ hồ một điểm, không có kịp thời chặt đứt hỗn độn thần thụ lực lượng, thiên hồn địa hồn cũng sẽ bị rút đi. Thiên hồn địa hồn bị rút đi, Trương Diệp tiểu tính toán bất tử, cũng là hồn phách không được đầy đủ rồi, đau khổ tu luyện ra lực lượng tinh thần, lập tức sẽ hóa thành hư ảo. Mà lực lượng trong cơ thể, không có lực lượng tinh thần khống chế, sẽ ầm ầm nổ tung, đem thân thể tạc thành bụi phấn. Bất quá, nói đi thì nói lại, tu luyện giả cho tới bây giờ đều là nghịch thiên hành sự, cùng thiên tranh cùng mệnh tranh, cướp lấy một đường sinh cơ. Đã có một đường sinh cơ, vô luận bao nhiêu nguy hiểm, Trương Diệp đều sẽ không bỏ qua. Trương Diệp lại một lần nữa trực diện hỗn độn thần thụ bóng dáng. Cái loại nầy tối tăm mà đến lực lượng, lại một lần nữa tập trung Trương Diệp thiên hồn địa hồn, muốn hút ra chi. Mà ở thiên hồn địa hồn sắp bị hút ra lập tức, Trương Diệp lại một lần nữa chặt đứt lực lượng. Lần lượt nếm thử. Linh hồn bị lần lượt hút ra dày vỏ, đã bị cực lớn bị thương. Loại này bị thương, cơ hồ là không cách nào khôi phục. Đến nơi này một bước, Trương Diệp đã không có đường quay về rồi. Hắn chỉ có tiến giai đến bước thứ 9, mới có thể trị tốt loại này linh hồn bị thương. Cũng may, linh hồn bị thương đồng thời, Trương Diệp đối với linh hồn lý giải càng ngày càng sâu khắc. Hắn trong lúc mơ hồ, đã tìm được đối phó hỗn độn thần thụ đích phương pháp xử lý, hỗn độn thần thụ muốn hút ra linh hồn của hắn, trở nên càng ngày càng khó khăn. Đã đến lần thứ 7 thời điểm, Trương Diệp đột nhiên minh ngộ đến rồi cái gì? Ta đã biết. Bước thứ 9 thiên tôn nhất chỗ cường đại, tự là thiên hồn địa hồn, đã cường đại đến khó có thể tưởng tượng tình trạng, coi như là thiên địa cũng khó khăn dùng kéo ra. Linh hồn đã cường đại đến loại tình trạng này, tự đã có được bất tử bất diệt tánh mạng, chỉ cần thiên địa bất diệt, có thể vĩnh hằng sống sót. Lần thứ 8. Hừ. Lúc này đây, thống khổ so bất luận cái gì một lần đều đáng sợ, mà lấy Trương Diệp ý chí, cũng nhịn không được nữa kêu lên thảm thiết. Trương Diệp biết rõ, cái này là bởi vì chính mình linh hồn bị thương càng ngày càng nặng rồi. Linh hồn lần lượt bị hút ra, hiện tại đã trong lúc mơ hồ muốn phân tán rồi. Trương Diệp vô hạ để ý tới linh hồn thương thế, yên lặng tìm hiểu. Thật lâu, Trương Diệp trợn mắt mắt. Trong mắt của hắn, như là ẩn chứa một cái thế giới, thâm thúy không lường được độ. Tới gần, đã phi thường tới gần. Hoàn thành lần thứ 8, Trương Diệp đã cảm thấy bước thứ 9 tinh thần lực cánh cửa. Giang giác. Lại có một tiếng vang nhỏ truyền đến. Trương Diệp tâm niệm vừa động, chỉ thấy hỗn độn mảnh vỡ thượng diện, không biết lúc nào, xuất hiện mấy trăm đạo khe hở. Cái này mấy trăm đạo khe hở, tùy thời cũng có thể lại để cho mảnh vỡ hóa thành cho bụi. Trương Diệp vốn, còn muốn nghỉ ngơi một chút mở lại thủy lần thứ 9 nếm thử. Nhưng gặp được những khe hở này, hắn lập tức biết rõ, hỗn độn mảnh vỡ sắp xong đời. Hắn không chút do dự đã bắt đầu lần thứ 9 nếm thử. Lần thứ 9 nếm thử, là mấu chốt nhất một lần. Trương Diệp hiện tại, khoảng cách bước thứ 9 tinh thần lực, chỉ kém một chút điểm. Nếu như hắn có thể thuận lợi hoàn thành lần thứ 9 nếm thử, rất có thể hội tiểu lĩnh ngộ đến tuyệt đại bộ phận linh hồn huyền bí, lực lượng tinh thần một lần hành động tiến vào đến bước thứ 9 chi cảnh. Nhưng nếu như hắn không cách nào hoàn thành lần này nếm thử, hắn nhất định phải chết. Lúc này đây, chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Chương 1322, linh hồn bất diệt. Ông, hỗn độn thần thụ thượng diện lực lượng, lại một lần nữa hàng lâm. Lúc này đây, hàng lâm lực lượng so bất luận cái gì một lần đều đáng sợ. Trương Diệp hiện tại, linh hồn càng ngày càng lớn mạnh rồi, nhưng hỗn độn thần thụ là sẽ không dễ dàng buông tha Trương Diệp, nó cảm ứng được Trương Diệp cường đại, phát ra tới lực lượng cũng càng cường đại hơn. Hỗn độn bên trong tràn ngập vô cùng hỗn độn chi khí, những hỗn độn chi khí này suy yếu rất lớn hỗn độn thần thụ lực lượng. Nhưng hỗn độn thần thụ chính là thì không cách nào tưởng tượng tồn tại, cho dù ở hỗn độn bên trong, nó vẫn là cường đại chi cực. Vẫn là Trương Diệp không cách nào lực địch. Một phần trăm vạn cái trong nháy mắt trong thời gian, Trương Diệp thiên hồn cùng địa hồn, đã bị hút ra đến cùng đỉnh. Trương Diệp hoàn toàn cảm giác không thấy thống khổ. Trương Diệp trong lòng đại run sợ. Nếu như cảm giác được thống khổ, điều này nói rõ hỗn độn thần thụ hút ra linh hồn, là một chút tiến hành. Nhưng hiện tại, hắn hoàn toàn cảm giác không thấy thống khổ, linh hồn đã bị rút ra ngoài rồi, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ rồi, hỗn độn thần thụ hàng lâm xuống lực lượng. Cường đại được khó có thể tưởng tượng, tại chính mình không có cảm ứng được thống khổ thời điểm, tự rút ra linh hồn. Vâng! Trương Diệp trong óc nổ vang một tiếng, vô số loại linh hồn ảo diệu hiện hiện. Trước kia, Trương Diệp mỗi một lần, đều là thống khổ tới cực điểm, sâu sắc ảnh hưởng tới cảm ngộ. Hiện tại, đã không có thống khổ, Trương Diệp đạt được ảo diệu liền có hơn 100.000 lần. Trương Diệp hiện tại, một chân đã đứng ở bước thứ 9 cánh cửa phía trên. Rốt cục bước lên bước thứ 9 cánh cửa rồi. Chạm! Trương Diệp vừa mừng vừa sợ, trước tiên khống chế được hỗn độn mảnh vỡ, hỗn độn mảnh vỡ chấn động, một đạo lực lượng tuôn ra, muốn đem hỗn độn thần thụ lực lượng ngăn cách ra. Ồ, Trương Diệp cả kinh. Hỗn độn mảnh vỡ lực lượng không phải chuyện đùa, dựa theo bình thường kinh nghiệm, chỉ cần nhẹ nhàng chấn động, có thể đem hỗn độn thần thụ lực lượng chặt đứt. Nhưng hiện tại, Trương Diệp phát hiện, hỗn độn mảnh vỡ chấn động phía dưới, rõ ràng không cách nào chặt đứt hỗn độn thần thụ lực lượng. Hỗn độn thần thụ phát ra tới lực lượng, thật sự là quá cường đại. Ông, chém vô công, hỗn độn thần thụ lực lượng, càng làm thiên hồn cùng địa hồn ném ra một đoạn, lập tức muốn kéo cách Trương Diệp thân thể rồi. Thiên hồn địa hồn nếu như hoàn toàn ly khai Trương Diệp thân thể, Trương Diệp hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nguy cấp chi tế. Ông, một đạo màu xanh nhạt lực lượng, đột nhiên xuất hiện, chấn áp lấy thiên địa lưỡng hồn. Ngọc Quế Thụ. Đây là Ngọc Quế Thụ xuất thủ. Ngọc Quế Thụ tại Trương Diệp dưới sự trợ giúp, đã khôi phục đến đỉnh phong trạng thái, có thể so với bước thứ 9 tồn tại. Phát hiện Trương Diệp đã đến sống chết trước mắt, nó không xuất thủ không được, nó nếu như không ra tay, Trương Diệp có khả năng tiểu sẽ vỡ lạc, mà ở cái này hỗn độn bên trong, Trương Diệp vỡ lạc, nó cũng không cách nào sống sót. Ngọc Quế Thụ tuy nhiên có được vô lượng thần thông, nhưng ở cái này hỗn độn bên trong, không đáng kể chút nào. Hỗn độn thần thụ lực lượng nhẹ nhàng chấn động, Ngọc Quế Thụ nhất thời gặp không may trọng thương, phát ra tới lực lượng cũng tiêu tán không còn. Ngọc Quế Thụ chấn áp thời gian, chỉ có một phần ngàn vạn cái trong nháy mắt. Không hề nghi ngờ, đây là một cái quá ngắn thời gian cực ngắn. Nhưng đối với Trương Diệp mà nói, cái này chút thời gian, đã là giúp hắn đại ân rồi. Trương Diệp ý niệm trong đầu lại động, lại một lần nữa chỉ huy hỗn độn mảnh vỡ, hung ác chạm hỗn độn thần thụ lực lượng. Cái này chém, Trương Diệp đã là thi triển tất cả vô liếng. Nhìn như vô cùng đơn giản, kỳ thực cẩn chứa Trương Diệp hết thảy thủ đoạn. Giang giác, hỗn độn mảnh vỡ đột nhiên nổ bùng, lực lượng khổng lồ hoành kích mà ra. Cái này khối mảnh vỡ, vô số lần bảo hộ lấy Trương Diệp, hiện tại rốt cục đi tới cuối cùng, hủy diệt. Hỗn độn mảnh vỡ nổ bùng lực lượng, so bình thường lớn hơn gấp trăm lần, lực lượng khổng lồ hoành kích phía dưới, hỗn độn thần thụ lực lượng, rốt cục bị chém đứt rồi. Thiên địa lưỡng hồn trở về vị trí cũ. Đủ loại ảo diệu hiện lên Trương Diệp trong lòng. Trương Diệp trong chốc lát, lĩnh ngộ đến rồi đủ loại linh hồn ảo diệu, thậm chí tại quá ngắn thời gian cực ngắn ở trong, đã tìm được tiến giai bước thứ 9 chi pháp. Nguyên lai, tinh thần lực bước thứ 9, là như vậy một sự việc. Ta hiểu được. Trương Diệp ý niệm trong đầu hơi động một chút, thần bí khó lường linh hồn, nhất thời dựa theo Trương Diệp tâm ý, tạo thành một cái kỳ diệu vô cùng kết cấu. Cái này kết cấu huyền bí tới cực điểm, theo trận pháp góc độ mà nói, nó là do từng cái trận pháp điệp ra mà thành, cuối cùng tạo thành một cái thấu phát ra vĩnh hằng khí tức cực lớn trận pháp. Mà theo phù văn góc độ mà nói, nó lại là do từng cái phù văn kết hợp mà thành. Vô số phù văn điệp ra phía dưới, tạo thành một cái cự đại vô cùng phù văn lưu chuyển không ngớt, đều có một loại vĩnh hằng bất diệt hàm xúc thú vị. Theo lực lượng góc độ mà nói, Trương Diệp linh hồn lại là do từng đạo kỳ dị lực lượng tổ hợp mà thành. Cái này từng đạo lực lượng, chuẩn xác số lượng là 108.000. 108.000 đạo lực lượng, mỗi một đạo phóng tới nguyên giới đi, cũng có thể hủy diệt một phương. Mà những lực lượng này tụ tập lại một lượng, đã xảy ra kỳ diệu biến hóa, tạo thành một đạo tối tăm mở mịt lực lượng. Loại lực lượng này, chính là nguyên giới lực lượng đỉnh phong, là hết thể lực lượng ngọn nguồn, theo thuộc về mà nói, nó khoảng cách hỗn độn chi khí, chỉ kém một ít. Bước thứ 9. Trương Diệp lực lượng tinh thần, rốt cục tiến vào đến bước thứ 9 chi cảnh. Tuy nhiên, Trương Diệp đối với linh hồn trí cao hảo diệu, còn có không rõ chỗ, nhưng hắn hiện tại tinh thần lực, đã chân chân chính chính tiến vào đến bước thứ 9 chi cảnh. Ông! Đã không có hỗn độn mảnh vỡ bảo hộ, hỗn độn thần thụ lực lượng lại một lần nữa hàng lâm. Nhưng Trương Diệp đã không sợ. Của hắn tinh thần lực lượng, đã đạt tới bước thứ 9, trừ phi là hỗn độn thần thụ chân thân hàng lâm, nếu không, lực lượng của ngoại lai, rốt cuộc không cách nào dao động linh hồn của hắn rồi. Từ giờ khắc này, Trương Diệp chân chân chính chính đứng ở nguyên giới đỉnh phong, đối mặt bước thứ 9 thiên tôn, Trương Diệp hoàn toàn có thể chính diện chiến đấu, không bao giờ nữa cần chạy trốn. Lực lượng tinh thần đạt tới bước thứ 9 chi cảnh, linh hồn cơ hồ là bất diệt, loại cảm giác này, thiệt là thật cường đại. Bất quá, hiện tại loại trạng thái này, ý nguyên không cách nào đạt tới bất diệt. Giống ta hiện tại, nếu như thân thể rách nát rồi, linh hồn cũng thì không cách nào tại hỗn độn bên trong sinh tồn. Tái tiến một bước, linh hồn có thể tại hỗn độn bên trong còn sống. Đây mới thực sự là bất diệt. Trương Diệp trong lòng như có điều suy nghĩ. Nguyên giới bên trong 36 vị tồn tại, đại biểu cho nguyên giới lực lượng đỉnh phong, bất luận kẻ nào đều không thể giết được chết chúng. Nhưng nếu như thiên địa hủy diệt, nguyên giới hủy diệt, chúng hay vẫn là tránh không được vừa chết. Những tồn tại này, không cách nào tại hỗn độn bên trong sinh tồn. Mà Trương Diệp, tuy nhiên không dám xâm nhập hỗn độn, cũng không cách nào thời gian dài tại hỗn độn bên trong sinh tồn, nhưng, hắn có thể tại trong thời gian ngắn, tại hỗn độn bên trong sinh tồn. Theo cấp độ đi lên nói, Trương Diệp đã còn hơn bọn hắn rồi. Trương Diệp mỉm cười. Từ giờ trở đi, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Những lao gia hỏa này, đau khổ bức bách, để cho ta lần lượt tại sống chết trước mắt đảo quanh. Những nhân quả này, ta sẽ cùng bọn họ từng cái tính toán rõ ràng sở. Hiện tại, ta hay vẫn là nắm chặt thời gian, khôi phục huyết nhục chi thân thể, lại tại nhục thân đại đạo phía trên, bước ra đến bước thứ 9. Nhục thân đại đạo đã đến bước thứ 9, lực chiến đấu của ta có thể tăng lên một đoạn. Trương Diệp ngưng lập bất động, trong cơ thể nhưng lại điên cuồng biến hóa lấy. Một đoàn huyết nhục, tại Trương Diệp thân thể bên trong ngưng tụ mà ra. Đây là tại khôi phục huyết nhục chi thân thể. Trương Diệp huyết nhục chi thân hình, đã sớm không tồn tại. Hiện tại thân hình, chính là hỗn độn chi khí tạo thành. Hỗn độn chi khí tổ hợp thành thân hình, tuy nhiên đầy đủ cường đại, nhưng dù sao không phải là của mình, tu luyện hội có trùng trùng bất tiện. Bởi vậy, Trương Diệp tại trùng kích nhục thân đại đạo bước thứ 9 trước khi, đi đầu ngưng tụ ra huyết nhục chi thân thể. Mấy cái trong nháy mắt trong thời gian, Trương Diệp trong cơ thể đã tạo thành một cái huyết nhục chi thân thể. Hỗn độn chi khí dũng mãnh vào, lần lượt rửa sạch lấy huyết nhục chi thân thể. Theo hỗn độn chi khí rửa sạch, huyết nhục chi thân thể dùng khó có thể tưởng tượng tốc độ, trở nên cường đại lên. Dùng hỗn độn chi khí đến rửa sạch thân thể, đây đối với bất kỳ một cái nào tu luyện giả mà nói, đều thì không cách nào tưởng tượng sự tình. Phải biết rằng, hỗn độn chi khí bá đạo chi cực, hơi dính đến thân thể phía trên, toàn bộ thân thể đều muốn hủy diệt, thậm chí liền linh hồn đều chịu lấy đến liên quan đến, thân thể cùng linh hồn cùng một chỗ tan thành mây khói. Cũng chỉ có Trương Diệp dám làm như thế. Trương Diệp đối với hỗn độn lý giải, tuy nhiên còn chưa đủ khắc sâu, nhưng đã siêu việt hết thể tu luyện giả, hắn có thể tinh vi khống chế được hỗn độn chi khí, cẩn thận từng ly từng tí địa giặt rửa phạt thân thể. Ông ông ông, trận trận chấn động, theo hỗn độn ở chỗ sâu trong truyền ra. Loại này chấn động phi thường nguy hiểm. Trước kia, Trương Diệp có hỗn độn mảnh vỡ, sở hữu chấn động đều bị hỗn độn mảnh vỡ ngăn cản xuống dưới. Hiện tại, đã không có hỗn độn mảnh vỡ bảo hộ, Trương Diệp chỉ có thể dùng thân hình để ngăn cản rồi. Trương Diệp một bên giặt rửa phạt thân thể, một bên ngăn cản chấn động, dị thường cố hết sức. Rốt cục, huyết nhục chi thân thể cường độ đạt đến một cái cực hạn. Trương Diệp thở dài một hơi, một bước bước ra, đã đi ra hỗn độn. Hỗn độn bên trong rửa sạch thân hình, đây là có lấy thật lớn chỗ tốt. Nhưng muốn tăng lên nhục thân đại đạo, cái này không thể tại hỗn độn bên trong đã tiến hành. Dù sao, theo bước thứ 8 đến bước thứ 9, có khoảng cách cực lớn, mà ngay cả Trương Diệp chính mình cũng không biết lên giá phí bao lâu thời gian hoàn thành. Tại hỗn độn bên trong tăng lên, quả thực là muốn chết. Trương Diệp vừa ly khai hỗn độn, lập tức phát ra một đạo quầng trăng mở bay thẳng đến chân trời, che giấu thiên cơ. Trước đó lần thứ nhất, Trương Diệp vừa ly khai hỗn độn, lập tức tiểu bị phát hiện, nguyên nhân chính là hắn không cách nào che giấu thiên cơ. Hiện tại, của hắn tinh thần lực lượng đã đạt tới bước thứ 9, có thể thi triển thủ đoạn che giấu thiên cơ, đã đi ra hỗn độn, tại trong thời gian ngắn cũng không cần lo lắng bị phát hiện. Trương Diệp đánh ra thoáng một phát chung quanh, phát hiện mình đi tới một cái lạ lẫm đại thế giới. Cái này đại thế giới sinh cơ bừng bừng, có không ít thiên tôn cho tu sĩ. Kỳ quái chính là, cái này đại thế giới, sinh cơ bừng bừng bên trong, lại tràn ngập một loại thô bạo khí tức, đủ loại mặt trái lực lượng tung hoành ở trên hư không cùng đại địa. Trương Diệp có thể cảm ứng được đến, vô số tu luyện giả, chính tại nơi này đại thế giới bên trong chém giết, sơn hà biển lớn rời, hư không sụp xuống, trong không khí đều có một loại mùi máu tươi. Trương Diệp tinh thần lực đã đạt đến bước thứ 9, tự nhiên có thể cảm ứng được thiên cơ. Hắn thoáng qua cảm ứng thoáng một phát, sắc mặt nhất thời biến đổi, thì thào nói ra, thiên địa đại kiếp đến rồi. Lần này đại kiếp, bất thường, toàn bộ đại thế giới đều hủy diệt. Chẳng những cái này đại thế giới hội hủy diệt, mà ngay cả nguyên giới, chỉ sợ cũng chạy không thoát hủy diệt vận mệnh. Nguyên giới muốn hủy diệt, man hoang thế giới khẳng định cũng chạy không thoát hủy diệt vận mệnh. Một loại gấp gáp cảm giác, phun lên Trương Diệp trong lòng. Chương 1323, 37 người. Dĩ vãng thiên địa đại kiếp nạn, đều là chết một đám tu luyện giả đã trôi qua rồi, thiên địa cũng không hủy diệt. Hiện tại, thiên địa đều tùy theo hủy diệt, đây cũng không phải là đại kiếp nạn, mà là diệt thế cướp. Loại này diệt thế kiếp nạn, nhưng dùng chôn vùi hết thảy, dùng ta thực lực bây giờ, đều không thể giữ được tánh mạng. Ta phải nhanh một chút tăng thực lực lên rồi. Trương Diệp nghĩ tới đây, ở đâu còn dám chậm trễ thời gian. Hắn ngón tay một điểm. Phía trước ngọn núi kịch liệt biến hóa, trong chớp mắt một cái hố phủ đã mở đi ra. Tinh thần lực đã đến bước thứ 9, cơ hồ vĩnh hằng bất diệt, một ý niệm mở ra một cái đại thế giới, đều là dễ dàng. Mở ra một cái tiểu động nhỏ phủ, quả thực là không tốn sức chút nào. Trương Diệp tiến vào động phủ, tâm niệm hơi động một chút, linh hồn tiến vào chiếm giữ đến huyết nhục chi thân thể. Một loại nhẹ nhõm tự nhiên cảm giác, hiện hiện tại Trương Diệp trong lòng. Trương Diệp khẽ gật đầu, thầm nghĩ, quả là thế. Hỗn độn chi thân thể cường đại trở lại, còn thì không bằng huyết nhục của mình chi thân thể tự nhiên. Khôi phục huyết nhục chi thân thể, Trương Diệp kế tiếp khởi đầu trùng kích thân thể đại đạo bước thứ 9. Trương Diệp chứng được hỗn độn đại đạo, lực lượng tinh thần lại tiến vào đến bước thứ 9, tại loại tình huống này trùng kích thân thể đại đạo bước thứ 9, tự nhiên là tin tưởng tràn đầy. Trương Diệp thân thể kết cấu tại điên cuồng cải biến. Người thân thể là một cái bảo tàng. Trên thực tế, bất kỳ một cái nào sinh linh thân thể đều là một cái bảo tàng, có được lấy vô hạn tiềm lực. Có thể đem tiềm lực đào móc đi ra sinh linh, cũng có thể chứng được thiên tôn vị. Mà đạt tới tiềm lực cực hạn đấy, cũng có thể trở thành bước thứ 8 thiên tôn. Trương Diệp là càng tiến một bước, hắn chẳng những muốn đem tiềm lực đào móc đến mức tận cùng, hơn nữa muốn lần lượt đánh vỡ cực hạn, đạt tới nguyên một đám mới đích cực hạn, trùng kích bước thứ 9. Một cái kỳ dị trong không gian, đủ loại bảo vật lóe ra chói mắt hào quang. Nếu như một cái tu luyện giả xâm nhập đến nơi đây, nhất định sẽ doạng đốc. Bởi vì, trong lúc này bảo vật thật sự là quá nhiều, thật tốt quá, quả thực mấy đều đếm không hết. Đủ loại tài liệu luyện khí, trông chất thành từng tòa ngọn núi, tản mát ra vô tận hào quang. Ăn một miếng thì có thể làm cho người có được vạn năm thọ nguyên nước lửa kim liên, nghe thấy thoáng một phát thì có thể làm cho tu luyện giả đột phá một cái tiểu cảnh giới vạn diệp thanh khí thảo, nuốt xuống dưới có thể đạt được kéo dài tuổi thọ trăm vạn năm linh chi, chính là bình thường nhất mặt hàng, những vật này giống như là một bó chói củi, bị tùy ý ném trên mặt đất. Mấy chục vạn chủng linh thụ căn tùy ý có thể thấy được, thân hình cao tới trăm vạn trượng tiền sử cổ thú, cũng là theo mắt có thể chứng kiến. Càng kinh người hơn chính là, hư không cùng trên mặt đất lưu động lấy một mảnh dài hẹp dòng sông, những này dòng sông bên trong lưu động đấy, cũng không phải bình thường nước, mà là ước năm địa nhũ các loại thiên địa tinh hoa. Loại này thiên địa tinh hoa, bước thứ 8 thiên tôn nghĩ đến một giọt đều khó khăn, nhưng nơi này có một nhánh sông. Ước năm địa nhũ cực kỳ khó được, nhưng ở chỗ này, ý nguyên không coi vào đâu. Tại đây so ước năm địa nhũ còn muốn chân quý nhiều làm đấy, là từng khỏa thế giới chi tâm, từng khối tràn ngập hỗn độn khí tức thạch đầu, còn có một đạo đạo kỳ dị quang đoàn. Những này thế giới chi tâm, chính là diễn biến 8 tỷ năm đại thế giới, ngưng tụ mà thành đấy, chân quý trình độ có thể nghĩ. Mà những này kỳ dị quang đoàn, lai lịch thì càng thêm kinh người, coi như là bước thứ 8 thiên tôn, cũng không cách nào nhìn ra lai lịch của bọn nó, chỉ có bước thứ 9 tồn tại, mới có thể biết chúng nền tảng. Hư không hơi khẽ chấn động. 36 đạo ảnh tử, trống rồng xuất hiện. Cái này 36 cái ảnh tử, thình lình tiểu là nguyên giới bên trong, cường đại nhất một đám tồn tại. Một cái bóng chậm rãi nói ra, chư vị, chúng ta có khả năng thu thập đến tài liệu, tiểu là trước mắt những thứ này. Lại một cái bóng nhàn nhạt lên tiếng nói, không, còn kém một vật. Hiện tại, đó mang thứ đó thu hồi đã đến. Nghe được lời ấy, có hơn 10 vị tồn tại, ánh mắt lóe lên một cái. Lại có hơn 10 vị đạt trình độ cao nhất tồn tại, khẽ gật đầu, trong mắt lóe ra một tia lăng lệ ác liệt chi sắc. Một cái thân thể cao lớn hiện lộ ra, đúng là Thôn Thiên Long Tổ. Thôn Thiên Long Tổ giữ tợn cười một tiếng, nói ra, chư vị, diệt thế đại kiếp nạn buông xuống, bây giờ không phải là nhân từ thời điểm. Thời gian không nhiều, kính xin các vị đạo hữu, theo bản lão tổ đến thượng cổ ngọc giới đi đến một chuyến. Một cái thân hình vạn trượng tồn tại đứng lên, đây là một cái thần tộc lão tổ. Thần tộc lão tổ nhe răng cười nói, bản thân còn chưa có thử qua đạp nát hỗn độn đạo khí, lần này muốn thử xem. Thần tộc lão tổ về sau, lại có một cái phượng hoàng bay ra, nhàn nhạt nói ra, phượng hoàng hỏa diễm, nhưng dùng thiêu vạn vật, bản lão tổ phải thử một chút hỗn độn đạo khí có thể ngăn cản bao lâu. Thần tộc lão tổ cùng phượng tộc lão tổ về sau, lại có hơn 10 vị tồn tại đứng lên. Những nay tồn tại không nói không rằng, khẽ gật đầu về sau, biến mất tại trong hư không. Thôn Thiên Long Tổ vừa biến mất, còn lại đến hơn 10 cái tồn tại, đột nhiên cảm ứng được cái gì, ngay ngắn hướng phía nguyên giới phương hướng nhìn qua tới. Một cái phượng hoàng hình tồn tại nhẹ nói, có người che giấu thiên cơ. Chẳng lẽ, lại có bước thứ 9 lao ra hỏa, chạy tới chúng ta nguyên giới bên trong. Hắn muốn làm gì? Đại nạn đem đến, xem ra những lao ra hỏa này, cũng là ngồi không yên. Đúng vậy a? Không đúng. Một thân ảnh đột nhiên lên tiếng. Ở đây tồn tại đều là cả kinh. Lên tiếng đấy, rõ ràng là Thái Sơ Thiên Tôn. Một cái lao tổ chậm rãi nói ra, Thái Sơ đạo hữu, có gì không đúng? Thái Sơ Thiên Tôn ánh mắt lập lòe, chậm rãi nói ra, vừa mới ra tay che giấu thiên cơ người, tuy nhiên cực kỳ cường đại, nhưng thủ pháp có chút ngây thơ. Người này, theo khí tức đến xem, chính là nguyên giới tu sĩ, rất có thể là vừa vặn tiến giai đến bước thứ 9 đấy. Khí! Thái Sơ Thiên Tôn lời vừa nói ra, ở đây tồn tại đều ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Một vị phượng tộc lão tổ trầm giọng nói, điều đó không có khả năng. Chúng ta nguyên giới tuy nhiên rộng lớn vô biên, nhưng bước thứ 9 thiên tôn, tối đa cũng chỉ có thể có 36 vị. Như thế nào sẽ xuất hiện thứ 37 người? Lại có một vị lao tổ nói, là cực. Bước thứ 9 thiên tôn, chính là thiên địa cực kỳ, nguyên giới tổng cộng cũng chỉ có 36 cái vị trí. Như thế nào lại đột nhiên toát ra thứ 37 cái đến? Cổ quái A. Đại kiếp nạn buông xuống, đủ loại cổ quái không thể tưởng tượng nổi sự tình, đều xuất hiện. Thái sơ thiên tôn thần sắc nghiêm nghị, chậm rãi nói ra, bản tôn suy tính không có sai đấy. Người này, quả thật chính là nguyên giới bên trong sinh linh. Mà người này, cũng quả thật là bước thứ 9 thiên tôn. Các ngươi cảm thấy không có khả năng, là bởi vì các ngươi không để ý đến một người. Ở đây đấy, đều là trí tuệ thông thiên thế hệ, Thái sơ thiên tôn vừa mới nói xong, tự có mấy cái tồn tại kêu ra tiếng đến, Trương Diệp. Thái sơ thiên tôn thần sắc trầm trọng, chậm rãi nói ra, đúng là Trương Diệp. Trương Diệp có thể tại hỗn độn bên trong sinh tồn, cái này ý nghĩa, hắn có thể tại hỗn độn bên trong, đột phá đến bước thứ 9. Không thể tưởng được à, chỉ là 3.000 năm thời gian, hắn đã đột phá đã đến bước thứ 9, cái này chúng ta nhưng lại có phiền toái. Ở đây tồn tại thần sắc đều là hơi động một chút. Trương Diệp đột phá đến bước thứ 9 về sau, cái này ý nghĩa, bọn hắn rốt cuộc không cách nào giết chết Trương Diệp. Mà Trương Diệp cùng bọn họ tầm đó, có đại nhân quả, tuyệt đối sẽ không đơn giản buông tha bọn hắn đấy. Tuy nhiên, Trương Diệp cũng không cách nào giết được bọn hắn, nhưng có thể cho bọn hắn mang đến vô cùng phiền toái. Ví dụ như, luyện khí đến thời điểm mấu chốt, Trương Diệp đã chạy tới náo thượng một hồi, hậu quả không thể lường được. Một vị thần tộc lão tổ trên người đằng đằng sát khí, nói ra, Trương Diệp tuyệt không có thể lưu. Chúng ta liên hợp lại, nghĩ biện pháp đem Trương Diệp bắt ở, lại trấn áp chi. Thái sơ thiên tôn khẽ lắc đầu. Một vị lão tổ nhìn xem thần tộc lão tổ, nhàn nhạt nói ra, lão thần, Trương Diệp có thể tùy thời chui vào đến hỗn độn bên trong đi. Cái này ý nghĩa, hắn muốn chạy trốn lời mà nói, chỉ cần hướng hỗn độn chung vừa chui là được rồi, chúng ta căn bản không cách nào không biết như thế nào. Trừ phi chúng ta bố trí ra một cái thiên la địa võng, tập trung chung quanh không gian, lại để cho Trương Diệp không cách nào tiến vào đến hỗn độn bên trong. Thái sơ thiên tôn hay là lắc đầu. Tập trung không gian, cái này rất dễ dàng hiểu rõ. Nhưng huy hiệu Diệp loại nhân vật này, đã có được ngập trời thần thông. Bình thường tập trung thủ đoạn không đáng giá nhắc tới. Mà hỗn độn đạo khí cấp bậc tập trung, lại rất dễ dàng khiến cho Trương Diệp chú ý, căn bản là không mắc mưu. Hơn nữa, cho dù Trương Diệp bị lừa rồi, bọn hắn có thể hay không thành công trấn áp Trương Diệp, hay là một vấn đề. Dù sao, Trương Diệp lực lượng trong cơ thể, chính là hỗn độn chi khí. Tại nguyên giới bên trong, loại lực lượng này chính là chân chính chính vô địch lực lượng, vô luận cái gì đó, bị loại lực lượng này hoành trúng rồi, đều muốn hóa thành cho bụi. Vô kiên bất tồi, bài trừ vạn pháp, bắt hàng phục hết thảy thần thông thủ đoạn, cái này là hỗn độn chi khí chỗ lợi hại. Nắm giữ hỗn độn chi khí, cơ hồ tiểu dựng ở thế bất bại. 3000 đại đạo, hỗn độn đệ nhất. Trương Diệp nắm giữ hỗn độn đại đạo, vừa tiến vào đến bước thứ 9, tiểu khó chơi cực kỳ. Thái sơ thiên tôn một hồi đau đầu. Nó như thế nào đều không thể tưởng được, Trương Diệp tại trong thời gian thật ngắn, là được trưởng đến trình độ này. Hiện tại tình huống trước mắt là, Trương Diệp phi thường khó chơi, nhưng lại không thể không xử lý. Nếu như không đã trấn áp Trương Diệp, chúng đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, quỷ biết rõ Trương Diệp sẽ từ lúc nào xuất hiện, phá hư chúng luyện khí. Một vị toàn thân đen kịt tồn tại, chậm rãi đứng lên. Đây là vô thượng đại giáo thông linh giáo một vị thái thượng trưởng lão, Ám La Thiên Tôn. Ám La Thiên Tôn ý niệm, hạo hạo đáng đáng, đại quy mô, chuyển đi, hiện tại thiên đạo ẩn nấp, đại kiếp nạn buông xuống, luyện chế ra chính thức hỗn độn đạo khí, chính là chúng ta duy nhất sống sót cơ hội, tuyệt đối không để cho phá hư. Vô luận Trương Diệp như thế nào cường đại, chúng ta đều muốn bắt lấy hắn, thi triển thủ đoạn trấn áp. Ám La Thiên Tôn trên người dâng lên một tia sắc ý, nói tiếp, Trương Diệp xuất hiện, đối với chúng ta mà nói, chưa chắc là một chuyện xấu. Chư vị đạo hữu, chúng ta luyện chế hỗn độn đạo khí, cần dùng đến hỗn độn chi khí. Trương Diệp trên người, vừa vặn thì có hỗn độn chi khí. Những này hỗn độn chi khí, nếu như có thể cho ta sử dụng, luyện khí xác suất thành công không thể nghi ngờ sẽ cao hơn nhiều. Toàn trường tồn tại, ánh mắt đều hơi động một chút. Xác thực, nếu như cầm xuống Trương Diệp, luyện khí xác suất thành công sẽ cao hơn nhiều. Đã định ra đối phó Trương Diệp, kế tiếp vấn đề, tự lại như thế nào xuất thủ? Một vị thái sơ giáo tồn tại nói ra, chư vị, chúng ta căn bản không cần tìm kiếm Trương Diệp ẩn nấp chi địa. Hiện tại, chúng ta thì có một cái cực cơ hội tốt. Vị này tồn tại, thì triển ra bí thuật, nói vài câu. Rất nhanh, ở đây 9 bước tồn tại, đều khẽ gật đầu nói, này sách đại thiện. Chưa xong còn tiếp. Chương 1324, thân thể bước thứ 9. Trong động phủ, Trương Diệp ngồi xếp bằng, trong cơ thể phát ra trận trận quái âm. Nhục thể của hắn, vô số lần sụp đổ, lại vô số lần gây dựng lại. Mỗi một lần sụp đổ cùng gây dựng lại, Trương Diệp thân thể tiểu cường lớn hơn một chút, nguyên một đám cái trận pháp, tại Trương Diệp trong cơ thể thành hình, sau đó lại tổ hợp thành mới trận pháp. Ngắn ngủn trong vòng 10 ngày, Trương Diệp thân thể đã cường hoành gấp trăm lần. Hiện tại, Trương Diệp thân thể cường độ, đã vô hạn tiếp cận bước thứ 9 thiên tôn thân thể rồi. Theo thời gian trôi qua, loại này tăng lên vẫn còn tiếp tục bên trong. Lực lượng vô cùng. Thâm bất khả trắc lực lượng. Trương Diệp thân hình, tràn ngập khó có thể tưởng tượng lực lượng. Loại này vô cùng vô tận lực lượng, có thể nhẹ nhõm thay trời đổi đất, có thể tại thời gian cực ngắn nội, đem Trương Diệp đưa đến nguyên giới từng cái giác, thậm chí có thể đánh vào đến thiên địa đại đạo bên trong, ảnh hưởng thiên cơ vận chuyển. Về phần mở thế giới, cải biến pháp tắc, càng là chuyện dễ dàng. Một bước cuối cùng muốn hoàn thành. Trương Diệp ánh mắt lóe lên, thân hình đột nhiên khẽ động, tiến vào đến hỗn độn bên trong. Tại bình thường đại thế giới bên trong tiến giai nhục thân đại đạo bước thứ 9, sẽ khiến đủ loại dị tượng, rất có thể khiêu khích bước thứ 9 thiên tôn chú ý. Ngoài ra, Trương Diệp còn cảm giác được, cái thế giới này đối với hắn trong lúc mơ hồ có một loại bài xích, lại để cho hắn không cách nào tiến đến giai. Bởi vậy, Trương Diệp ý định tại hỗn độn bên trong, tiến giai nhục thân đại đạo bước thứ 9. Hỗn độn bên trong, vô cùng vô tận hỗn độn chi khí, hướng phía Trương Diệp trùng kích mà đến. Dùng Trương Diệp tu vi hiện tại, thì không cách nào hấp thu loại này cuồng bạo hỗn độn chi khí, nếu không lập tức sẽ phá hủy thân thể, thậm chí đem linh hồn đều cùng một chỗ xóa đi. Đối mặt loại này cuồng bạo hỗn độn chi khí, Trương Diệp chỉ có thể lựa chọn ngăn cản. Một bên ngăn cản, một bên bắt đầu cuối cùng lột xác. Trương Diệp thân thể đột nhiên chấn động. Thân thể bên trong vang lên từng tiếng lôi âm. Khó có thể tưởng tượng lực lượng ở bên trong trùng kích lấy, dung hợp lấy, biến hóa lấy. Trương Diệp thân hình xem đã dậy chưa một tia biến hóa. Nhưng trong thân thể mặt nhưng lại nghiêng trời lệch đất, cho dù là bước thứ 9 thiên tôn, cũng không cách nào nhìn thấu Trương Diệp tình huống trong cơ thể. Như là đã qua một vạn năm, hoặc như là chỉ qua lập tức. Trương Diệp thân thể, rốt cục hoàn thành lột xác. Lần này lột xác, chính là tánh mạng cấp độ một loại bay vọt. Như là theo một đầu côn trùng, thuế biến thành một chỉ hồ điệp. Hoặc như là một đầu con rắn nhỏ, thuế biến thành một đầu chân long. Một loại viên mãn tự nhiên cảm giác, xuất hiện tại Trương Diệp trong lòng. Trương Diệp mỉm cười. Hắn tại nhục thân đại đạo bên trên tu vi, rốt cục bước ra bước thứ 9. Ta tu luyện, chính là nhục thân đại đạo, thân thể mạnh hành, vốn chính là chư thiên đệ nhất. Mà nhục thể của ta, lại trải qua hỗn độn chi khí giặt rửa phạt, chẳng những cường đại chi cực, hơn nữa có thể ngăn cản đủ loại thần thông. Chỉ cần là cái này thân thể lực lượng, thì có thể làm cho ta tung hoành chư thiên, đưa thân tốt 10 liệt cây rồi. Trương Diệp khẽ cười một tiếng, đã đi ra hỗn độn. Lúc này đây, Trương Diệp trực tiếp quay trở về nguyên giới. Tiến giai nhục thân đại đạo bước thứ 9, Trương Diệp trong mắt thế giới lại thay đổi một cái bộ dáng. Trước kia, nguyên giới tại Trương Diệp trong mắt là như thế thâm bất khả trắc, như thế to lớn, không thể phá hủy. Hiện tại, nguyên giới tại Trương Diệp trong mắt trở nên dị thường yếu ớt. Trương Diệp cảm giác được, chính mình chỉ cần nhẹ nhẹ một chút, có thể hủy diệt ước vạn dặm không gian. Mà nguyên giới bên trong tu luyện giả, tại Trương Diệp trong mắt cũng trở nên dị thường nhỏ yếu. Nhỏ yếu được chỉ cần nhẹ nhàng thổi ra một hơi, có thể giết chết hàng tỷ sinh linh. Trương Diệp đánh giá thoáng một phát. Đống nhiên nhẹ khẽ thở dài một hơi. Diệt thế đại kiếp là càng ngày càng gần rồi. Phóng mắt nhìn đi, cả nguyên giới đều tràn ngập hắc ám mặt trái lực lượng, khắp nơi đều là chém giết, khắp nơi đều là chiến đấu, khắp nơi đều là thiên tai. Nguyên giới bên trong, tu luyện giả rất nhiều, nhưng tối đa còn là phàm nhân. Thiên tai chiến đấu không ngớt không dứt, nguyên giới bên trong phàm nhân đã bị chết hơn một nửa rồi. Mà tu luyện giả, cũng vẫn lạc một thành nhiều. Đây tuyệt đối là một cái kinh người con số. Chỉ là hiện tại vẫn lạc tu sĩ, cũng đã vượt qua bất luận cái gì một lần đại kiếp. Vừa xài bước ra, không gian biến đổi đột ngột. Chờ Trương Diệp bộ pháp rơi xuống, đã đến Bắc Hải. Giết! Mới vừa tiến vào đến Bắc Hải, Trương Diệp chợt nghe đến kinh thiên động địa chém giết thanh âm, phóng lên trời sát phạt khí tức, đem toàn bộ Bắc Hải nước biển đều vành lên thiên không. Nước biển là hồng. Hiển nhiên, cái này đáy biển phía dưới cũng không biết vẫn lạc bao nhiêu tu sĩ. Trương Diệp nhìn lại, chỉ thấy rậm rạp chẳng chị hải thú đang tại vây công lấy một cái hải đảo. Cái này hải đảo đúng là đạo giáo lập giáo chi địa Bích Diệp đảo. Những hải thú này bên trong thực lực cường đại nhất chính là bốn đầu bảng cá mập lớn. Cái này bốn đầu cá mập trên người ẩn ẩn có long tộc khí tức, sức chiến đấu có thể so với bước thứ 8 hậu kỳ thiên tôn. Chúng một ngựa đi đầu, hung hãn không sợ chết, khởi sướng lần lượt tự sát giống như oanh kích. Quang Minh Ngọc Hoàng ấn, Huyền Ngọc Liên Đài, Hóa Hư Thiên Tôn, Toái Hư Thiên Tôn cùng Đại Uy Thiên Tôn liền liền thi triển xuất thần thông mới miễn cưỡng chặn công kích. Trương Diệp nhướng mày. Cái này Bích Diệp đảo, chính là địa bàn của hắn. Tuy nhiên, hắn hiện tại đã không cần cái chỗ này rồi, thậm chí không cần đạo giáo đến chia sẻ nhân quả rồi. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là thế lực khác, có thể chạy đến Bích Diệp đảo thượng diện đến hô đánh tiếng kêu giết. Trương Diệp ngón tay một điểm. Thiên địa yên tĩnh. Phúc. Hạ trong nháy mắt, dầm dạp chẳng trị hải thú, giống như là bọt biển bình thường, nguyên một đám nổ bung. Cái kia bốn đầu thực lực cường hoành cá mập, cũng không hề ngoại ý muốn nổ bung, hình thần câu diện. Tại bước thứ 9 cường giả trước mặt, bước thứ 8 thiên tôn, giống như là hài nhi giống nhau yếu ớt. Quang Minh Ngọc Hoàng Ấn cùng Huyền Ngọc Liên Đài dù sao cũng là thực lực cường đại nhất tồn tại, chúng trước tiên phát hiện Trương Diệp, ngay ngắn hướng kêu ra tiếng biến, Trương Diệp ngươi trở lại rồi. Hóa Hư Thiên Tôn, Toái Hư Thiên Tôn cùng Đại Huy Thiên Tôn trưởng thở phào nhẹ nhõm, chạy ra đón chào, cùng kêu lên nói ra, bái kiến giáo chủ. Trương Diệp rơi xuống ở trên đảo. Quang Minh Ngọc Hoàng Ấn cùng Huyền Ngọc Liên Đài sững sờ mà nhìn xem Trương Diệp, trong lúc đó Huyền Ngọc Liên Đài hoảng sợ kêu lên, Trương Diệp, ta rõ ràng nhìn không thấu ngươi rồi. Ngươi bây giờ là cái gì cảnh giới? Nghe được Huyền Ngọc Liên Đài lời ấy, Hóa Hư Thiên Tôn, Toái Hư Thiên Tôn cùng Đại Uy Thiên Tôn tất cả giật mình, lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ kích động. Huyền Ngọc Liên Đài đều không thể nhìn thấu Trương Diệp, cái này chẳng phải là ý nghĩa, Trương Diệp thực lực đã vượt qua Huyền Ngọc Liên Đài. Trương Diệp nhàn nhạt nói ra, ta hiện tại đã bước vào bước thứ 9. Hí! Toàn trường lao ra hỏa đều sợ ngây người. Bước thứ 9. Ba chữ kia, giống như là ba tòa núi cao. Nặng nghề mà huynh đã đến trong lòng của bọn hắn. Bước thứ 9 thiên tôn, đây là nguyên giới bên trong đỉnh tiêm tồn tại, lại được xưng là chí tôn.